Chương 3131 quái vật. Lý Trường Đan kiến thức uyên bác, hắn nhận ra được, đây là một tấm phù binh, hắn ở đây hạ quan chỗ đó bái kiến. Người chế tác phù binh bất đồng, phù binh này uy lực đương nhiên cũng không giống vậy. Có thể tưởng tượng, tờ này phù binh tất nhiên là Tôn Kiếm Phương đưa tặng, cho nên uy lực tuyệt đối kinh người. Cho nên, hắn kịp thời ngừng lại, không có muốn đi thẳng anh kỳ uy. Lăng Hàn thì là bạo phát sức mạnh thân hình như bay, đã là vọt vào trong hầm mỏ. Lý Trường Đan nhớ nguyên lượng không khỏi gầm thét. Gia hỏa này rõ ràng là cửu mạch. Chỉ cần ra tay toàn lực, Lăng Hàn lại làm sao có thể có thoát thân cơ hội. Là gia hỏa này đề nghị đuổi giết Lăng Hàn đấy. Nhưng cũng là người này sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Thật không biết hắn đang sợ cái gì. Sợ rơi xuống đánh chết tội danh của đạo tử sao? Có thể coi là Lăng Hàn đã chết tại hắn hoặc là trong tay của Dương Phi, Lý Trường Đan há có thể không đếm xỉa đến. Bọn hắn thế nhưng là trên một đường thẳng đổi châu chấu. Thực ngu xuẩn, người như vậy cũng có thể làm đạo tử. Trong hầm mỏ, ánh sáng bóng tối, địa hình phức tạp. Bởi vậy, Dương Phi cùng Nhễ Nguyên Lượng lập tức ngừng chân bước. Này cũng không thể loạn đuổi. Không cẩn thận sẽ để cho cái mạng nhỏ của chính mình đều ném đi. Lý Trường Đan lãnh đạm nói đuổi theo. Nhễ Nguyên Lượng nhìn về phía Lý Trường Đan. Cả giận nói nếu không có ngươi không có ra tay toàn lực, tiểu tử kia đã sớm chết rồi. Dương Phi thì là giận mà không dám nói gì, hắn chẳng qua là thất mạch, lại không có bối cảnh gì. Bây giờ nói lời này có ý nghĩa gì? Lý Trường Đan ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta bây giờ cần một lòng giết chết Lăng Hàn. Nếu không, chúng ta ở trong tông liền không có ngày tốt. Gặp lại tiểu tử kia, ngươi còn muốn như vậy sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia sao? Nhễ Nguyên Lượng hỏi. Đương nhiên không, Lý Trường Đan nói ra. Được, ba người cùng một chỗ tiến lên, tiến nhập quặng mỏ. Quặng mỏ ngay từ đầu cũng không có phấn đường, bọn hắn chỉ cần phải đi về phía trước là được rồi. Nơi đây tốt âm trầm, có một loại hơi lạnh thấu xương. Lý Trường Đan trầm ngâm, nói đây là quặng mỏ, âm lãnh rất bình thường được rồi. Không cần tưởng loại này không quan hệ chuyện tình. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Nhưng lại đi một hồi, tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện lối rẽ. Đi một bên nào? Dương Phi hỏi. Này trong hầm mỏ có thể vô pháp lưu lại cái gì dấu chân. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại không biết nên đi đâu một con đường. Đừng nóng vội. Lý Trường Đan lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra, bên trong là một con ngọc sắc thiềm thử. Hắn đem thiềm thử để dưới đất. Tưởng gì chính là, này con cóc rõ ràng hướng về phía lối đi bên trái tuyệt hai tiếng. Dương Phi cùng Nhễ Nguyên Lượng đều là tất các kêu kỳ lạ, đây thật là truy lùng thứ tốt. Rất nhanh bọn hắn gặp lại lối rẽ, Lý Trường Đan hay vẫn là lấy ra cái kia con cóc, chỉ dẫn phương hướng. Lăng Hàn liên tục đã trải qua mấy cái lối rẽ về sau, hắn thì dừng lại, này đủ để thoát khỏi truy binh phía sau rồi. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ, chờ cho bọn hắn tiến nhập lối rẽ, liền đi về, ly khai cái chỗ này. Tất cả thợ mỏ hơn nữa trông coi. Cái kia là bao nhiêu người nhưng bây giờ là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết là được ăn hay vẫn là bắt. Chạy, lộ ra một lượng phủ dị. Duy tình huống như thế, Lăng Hàn lại làm sao dám xâm nhập quặng mỏ chứ? Nhưng mà, chẳng qua là một lúc sau, hắn liền nghe được tiếng bước chân truyền đến. Trong cái không gian này, này dị thường rõ ràng. Ừ, ba người kia đuổi đi theo. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn nghe rõ. Này một cùng sở hữu ba tiếng bước chân. Tự nhiên là Lý Trường Đan ba người khả năng lớn nhất rồi. cổ quái đều đã qua bảy lối rẽ, bọn hắn làm sao lại có thể chuẩn xác như vậy mà đuổi theo tới đây chứ? Trong ba người này chẳng lẽ có người dài quá mũi chó sao? Lăng Hàn lập tức lại bắt đầu chuyển động. Hành một trận về sau, phía trước xuất hiện chỗ rẽ. Lăng Hàn tuyển bên trái thông lộ tiến vào. Sau đó lại rời đi một hồi. Phía trước xuất hiện lần nữa lối rẽ. Hắn lại tuyển bên phải cái kia. Trong hầm mỏ cũng không phải là hoàn toàn được đen kịt một màu, mà là thường cách một đoạn khoảng cách liền treo một ngọn đèn. Đó là do điện lực cung cấp. Sung túc một lần có thể sử dụng chừng một tháng. Bởi vậy, tuy rằng nửa tháng trôi qua, những thứ này đèn cũng không có dập tắt. Như vậy liên tục chạy gần một giờ về sau, Lăng Hàn dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, lại muốn chạy đi xuống. Chỉ sợ mạch máu của hắn đều muốn nổ tung. Nhưng chỉ là sau mười mấy phút, hắn liền nghe phía sau lần nữa truyền tới tiếng bước chân. Moa, Lăng Hàn quyết định không chạy, ai sợ ai a. Hắn lấy ra tờ nào phù binh, lặng lặng cùng đợi, chỉ cần ba người này xuất hiện, hắn liền dùng ra đi. Trọng điểm chính là Lý Trường Đan, chỉ muốn đem Lý Trường Đan trọng thương, vậy thì không có gì tốt lo lắng, lo ngại. Hắn trốn ở một góc âm u. Đến nơi này, tựa hồ đã vượt qua trước mắt khai thác cực hạn. Bởi vậy trên vách động cũng không có treo đèn. Một đạo gió lạnh thổi tới, Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh lẽo, giống như huyết dịch đều muốn đọng lại. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đả thông sáu mạch. Lực lượng tiếp cận 2 vạn cân. Thân thể tố chất vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ lại có thể sẽ cảm giác huyết dịch đều muốn đóng kết. Không đúng. Tại sao có thể có gió lạnh thổi phồng lên? Nơi đây nếu như là vừa vặn đào lên, đen tối như vậy đằng sau chính là cuối. Có thể nhưng bây giờ có gió thổi qua đến. Nói rõ cái gì? Thợ mỏ không ngừng mà đào đào đào, khả năng đào thông một cách địa hạ động quật. Vừa mới biết trong động quật kia có đồ vật gì đó. Nói không chừng những cái kia biến mất thợ mỏ, trông coi đều là có liên quan tới này. Vân vân, còn có một cỗ mãnh liệt mùi hôi thối. Lăng Hàn mãnh liệt bay lên cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt cảm giác, hai chân phát lực chiếu. U, u, hắn chạy trốn ra ngoài. Bà, hắn nguyên bản chỗ dựa vào thành động, bị sinh sôi đánh ra một cái ao động. Một cái đỏ như máu, như trường thương giống nhau đồ vật thì là cắm vào trên vách động. Lăng Hàn không khỏi mà khẽ nhe răng. Hắn vừa mới chịu là phản ứng chậm hơn một chút. Sau gáy của hắn khẳng định đã bị xuyên thủng rồi. Chíu, u, u, cái kia màu máu đỏ thứ đồ vật thu về, mà trong bóng đêm chậm rãi bò ra một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu thằn lằn sao? Chiều dài, tính cả cái đuôi lời nói, có chừng 2 trượng nhiều. Toàn thân màu đỏ sẫm, trên người bao trùm lấy lân phiến. Trên đầu còn có một đỏ thấm màu gà. Mà mới vừa cái kia suýt chút nữa thì Lăng Hàn mạng, thì là đầu lưới của nó. Khá lắm. Đầu lưới nhổ ra, chẳng những như là trường thương, thậm chí ngay cả đá sắn tảng đá đều có thể xuyên thủng. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Trong lòng Lăng Hàn run sợ, biến mất thôn dân đều là bị gia hỏa này ăn chưa. Ngay tại lúc này, phía sau tiếng bước chân của cũng càng ngày càng gần. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức xoay người chạy. Lý Trường Đan, Nhã Nguyên Lượng, Dương Phi ba người lập hiện. Chứng kiến Lăng Hàn lúc, bọn họ đều là lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Rốt cuộc tìm được. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lăng Hàn chẳng những chủ động ra đón, nhưng lại mặt nở nụ cười. Giống như ba người bọn hắn không phải là tới giết hắn đấy. Chính là hắn rất bằng hữu tốt nhất. Này thật là vượt dị. Lý Trường Đan ích kỷ một mặt lập tức bộc hiện ra. Hắn vô cùng e dè Lăng Hàn trong tay phù binh, cho rằng đối phương đây là cố ý sắp tới gần, mắt thì là muốn dùng ra phù binh chấn giết bọn hắn. Chíu hắn lập tức ngừng chân, cưỡng ép thắng lại thân hình. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3132 ngụy quân tử. 3133. Chương 3132 ngụy quân tử. Lý Trường Đan này dừng lại, lập tức cùng Nhễ Nguyên Lượng, Dương Phi tách rời. Lăng Hàn điên cuồng vọt ra, cùng hai người đánh giáp lá cà. Đinh đinh đinh. Binh khí đối oanh ở bên trong. Hắn không chút nào ham chiến, trực tiếp từ giữa hai người đánh tới. Nhễ Nguyên Lượng, Dương Phi sững sờ, kháo Lý Trường Đan tại sao lại như vậy. Bất quá, Lăng Hàn hiện tại vừa lúc bị ba người kẹp ở giữa, đây là chui đầu vô lưới rồi. Được, Nhễ Nguyên Lượng, Dương Phi đều là chiết thân, hướng về Lăng Hàn lại thứ sát đi. Lý Trường Đan còn đang dây dưa muốn không nên ra tay, nhưng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn thấy được một đầu màu đỏ thấm thằn lằn lật qua lại bốn cặp chân ngắn. Có thể tốc độ nhưng là mau không cách nào hình dung. Đang nhanh chóng tiếp theo. Phốc, thằn lằn nhổ ra đầu lưới. Giống như cây trường thương. Trực tiếp từ hậu tâm của Dương Phi không có tiến vào. Sau đó lại từ trước ngực mặt thấu ra. Mang theo một chùm huyết hoa. Dương Phi chẳng qua là vùng vẫy hai cái, liền tứ chi rủ xuống, nghiêng đầu một cái cúp. Nhễ Nguyên Lượng khoảng cách gần nhất, tự nhiên mắt thấy một màn này, không khỏi toàn thân đều là toát mồ hôi lạnh. Dương Phi chẳng qua là so với hắn yếu đi nhất mạch tu vi. Nhưng tại này đầu đại tích dịch trước mặt của nhưng là ngay cả sức hoàn thủ đều là không có. Trực tiếp bị nháy mắt giết chết rồi. Như vậy, hắn cách này đầu thằn lằn gần như vậy, lại là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Hắn bị sợ đến mức hoàn toàn đã không có những ý niệm khác, toàn lực chạy nước rút, hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Chỉ cần chạy trốn nhanh hơn Lăng Hàn. Như vậy Lăng Hàn liền sẽ trở thành bị này đầu thằn lằn mục tiêu đầu tiên. Như vậy hắn chạy trốn liền có hy vọng rồi. Lý Trường Đan nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Này đầu thằn lằn vừa ra tay, hắn liền có thể kết luận. Này đầu hung vật tu vi cũng hẳn là cửu mạch. Hắn hoàn toàn không sợ. Tuy rằng rất kỳ quái, tại cổ đạo tông trong phạm vi làm sao sẽ chạy đến một con yêu thú, nhưng lại đạt đến cửu mạch độ cao như vậy. Nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức sẽ là một tảng đá đập ra ngoài. Hắn muốn ngăn dừng lại Lăng Hàn. Lại để cho đầu kia thằn lằn đến hành động đánh chết chủ lực của Lăng Hàn. Mà hắn chỉ cần bổ đao là được rồi. Chíu một tảng đá dùng nửa tốc độ âm thanh tật đánh tới, lực lượng vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn không dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, đem một kích này lại để cho tới. Đọc truyện cùng http://mqatu.net. Nhễ Nguyên Lượng đại hỉ. Bị Lý Trường Đan như vậy một ngăn, Lăng Hàn bị ép ngừng lại. Vừa vặn cho hắn vượt qua cơ hội. Để bảo đảm để cho Lăng Hàn điếm hậu, hắn còn hơn U Vinh Quy Quy To Y ra một đao, chém về phía đầu của Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn chống đỡ một cách này, hắn có thể hoàn toàn vượt qua Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, phải giơ tay lên, trường kiếm trong tay liền hướng về Nhễ Nguyên Lượng bắn tới. Làm như một tên trải qua muôn vàn khó khăn mới trở thành nam nhân của chí tôn. Chiến đấu của hắn ngộ tính đương nhiên vô cùng kinh người. Còn có vô cùng được quyết đoán. Này phải đổi lời của Nhễ Nguyên Lượng, bây giờ là tuyệt đối không thể buông tha cho binh khí trong tay. Này chính là thiên tài cùng loại người bình thường khác nhau. Nhễ Nguyên Lượng bất đắc dĩ. Khoảng cách quá gần rồi. hắn không có khả năng né tránh đi. Chỉ có thể đem đao trong tay Hoàng Tà tới đây. Dùng ngăn lại một kiếm này. Đinh! Giòn vang trong tiếng, một kiếm này quả nhiên bị hắn cản lại, nhưng hắn cũng đã mất đi ngăn cản Lăng Hàn đi tới cơ hội. Xoát! Ngay tại lúc này, đầu kia huyết sắc thần lằn tái phát công kích. Đầu lưới nhổ ra như trường thương, mục tiêu trực chỉ Nhuế Nguyên Lượng. Nhuế Nguyên Lượng kinh hãi, vội vàng vung đao cùng huyết sắc thần lằn kịch chiến. Bành bành bành, huyết sắc thần lằn đầu lưới cứng rắn vô cùng, lại có thể đối chiến lưới dao sắc bén mà không hỏng. Hơn nữa này cách đầu lưới vô cùng linh hoạt, đang cùng đại đao sau khi đụng, nhưng có thể lập tức trở nên mềm mại vô cùng, hóa thành một cây roi tựa như, tiếp tục hướng về Nhuế Nguyên Lượng rút đi. Chẳng qua là mấy chiêu công phu, Nhuế Nguyên Lượng liền luống cuống tay chân. Đối thủ như vậy hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Phương thức công kích dường gì, vừa có trên lực lượng ưu thế, hắn phỏng đoán chính mình tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 chiêu. Nhất định sẽ giống như Dương Phi, bị đầu lưới kia như là trường thương giống nhau xuyên thủng trái tim. Lý Trường Đan, cứu ta, nhanh cứu ta, hắn hét lớn, hắn đương nhiên không muốn chết rồi. Lý Trường Đan do dự một chút, nhưng là không có ra tay. Hắn nếu là đi cứu lời của Nhuế Nguyên Lượng, vậy sẽ phải cùng huyết sắc thần lằn làm. Lăng Hàn liền có thể thừa cơ bỏ chạy. Hừ, như vậy sao được? Nhuế Nguyên Lượng chết thì đã chết, một cách bị thích ra buông tha người, ngoại trừ bát mạch tu vi còn có chút đáng xem, thì có lợi ích gì? Mà chỉ cần Nhuế Nguyên Lượng vừa chết, huyết sắc kia thần lằn mục tiêu công kích chính là Lăng Hàn. Tại cửu mạch siêu cường công kích phía dưới, Lăng Hàn hoặc là chết, hoặc là chính là dùng xong tờ nào phù binh. Vậy hắn trở lên, Lăng Hàn liền chỉ có một con đường chết. Nhuế Nguyên Lượng, ngươi liền hy sinh một chút đi. Chíu, Lý Trường Đan lại ném ra một tảng đá, hắn chẳng qua là ngăn cản tốc độ tiến tới của Lăng Hàn. Mụ nổi nó chứ. Lăng Hàn tại trong lòng mắng một câu, có thể đối mặt một kích này, hắn nhưng lại không thể không trốn. Lý Trường Đan, ta chính là thành dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhuế Nguyên Lượng giận dữ hết. Hắn thật sự là không được. Nhất mạch lực lượng dưới áp chế, huyết sắc thần lằn công kích lại như vậy xảo trá dược gì, để cho hắn không thể chống đỡ được tới đây. Phốc, lồng ngực của hắn mãnh liệt nổ tung một đoàn huyết hoa. Một đầu thật dài đầu lưới xuyên ra ngoài. Hắn hai mắt nhìn chằm chặp Lý Trường Đan. Có thể cứu mà không cứu. Hắn tự nhiên đối với Lý Trường Đan tràn đầy oán niệm. Chết không nhắm mắt. Lăng Hàn chú ý tới. Này thằn lằn trên đầu lưới mọc lên rất nhiều gai ngược. Một kích này chẳng những chí mạng, nhưng lại đem Nhuế Nguyên Lượng tâm huyết hút hết. Bằng không mà nói, này phun tung tóe ra tới huyết dịch sẽ không như thế thiếu. Không chờ hắn chuyển qua cái thứ hai ý niệm trong đầu, huyết sắc thằn lằn lại lần nữa phát ra công kích. Còn lần này, mục tiêu tự nhiên đổi lại là hắn. Lăng Hàn ngăn cản, hắn triển khai yêu hầu quyền. Lập tức có một cỗ hồng hoang bá mãng xu thế lưu chuyển, uy lực kinh người. Lại là bộ quyền pháp này. Lý Trường Đan nhìn ở trong mắt. Hắn ở đây bên trong tòa cổ trận liền là bị bộ quyền pháp này đánh bại. Bằng không mà nói, hắn tại lực lượng chiếm cứ ưu thế, làm sao sẽ thua cho Lăng Hàn. Hắn chuyên tâm nhìn, không khỏi động dung. Rõ ràng lực lượng của Lăng Hàn phải kém hơn rất nhiều. Có thể sửng sốt dựa vào một bộ quyền pháp sống quá rất nhiều chiêu. Thật sự là thật không thể tin. Hắn tràn đầy tham lam. Bộ quyền pháp này uy lực tại phía xa tứ phương quyền phía trên. Mà quyền pháp càng là cao minh, cái kia tốc độ tu luyện đương nhiên cũng càng nhanh. Hắn tin tưởng, Lăng Hàn nhất định là dựa vào bộ quyền pháp này mới có thể để cho sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy. Có lẽ, trên người của Lăng Hàn liền cất giấu huyền phủ chứ. Hắn bắt đầu để chú ý lực tại huyết sắc thần lằn bên trên. Lăng Hàn nhất định sẽ chết. Như vậy hắn kế tiếp khó tránh khỏi muốn cùng này con yêu thú một trận chiến. Nếu không được cũng muốn cướp hạ thi thể của Lăng Hàn. Cho nên, hắn phải hiểu này đầu huyết sắc thần lằn phương thức công kích. Lăng Hàn nhíu mày. Hắn mặc dù đang nỗ lực ủng hộ, nhưng lực lượng chinh lệch quá lớn. Hơn nữa này con yêu thú đầu lưới giống như một món bảo khí. Có thể nhu có thể cương. Thật sự là quá khó chống đo. Tiếp tục như vậy, hắn tối đa chống đỡ cái 5-10 chiêu. Chỉ có thể sử dụng ra tuyệt chiêu. Lăng Hàn thở dài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng ra đạo kia phù binh rồi. Nhưng không có cách nào. Không cần chẳng lẽ còn giữ lại cho mình làm chôn cùng sao? Hắn giơ tay lên. Một chương màu vàng lá bùa đắt là đánh ra ngoài. Xoát. Kim quang chớp động. Lưu chuyển ra vô tận ánh sáng chói lọi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3133 phủ binh phát uy. 3134. Chương 3133 phủ binh phát uy. Phủ binh đánh ra. Vầng sáng lưu chuyển. Hóa thành một cái màu vàng nhân thể. Như hoàng kim tạo thành. Có quang hoa chói mắt chớp động. Lăng Hàn mơ hồ cảm giác được. Mình cùng cái vị này nhân thể có một tí tia liên hệ. Có thể truyền ra ý niệm. Để cho nó công kích ai ai ai. Đây là bởi vì trên lá bùa có máu của hắn, cho nên hóa thành phù binh cũng cùng hắn có thần ý lên liên di chuyển. Bành! Hoàng kim phù binh ra tay. Đón nhận huyết sắc tích dịch. Đây chính là mười mạch cấp bậc. Chẳng những lực lượng càng mạnh hơn, cũng có thể kình lực phóng ra ngoài. Căn bản không cần kích vừa vặn. Chỉ thấy huyết sắc tích dịch đã bị chấn bay ra ngoài. Này có chút thật không thể tin. Rõ ràng huyết sắc tích dịch chẳng qua là yếu đi nhất mạch tu vi mà thôi. Nhưng bây giờ đến xem nhưng là không hề có lực hoàn thủ. Chíu u, huyết sắc tích dịch phun ra lưới dài, hóa thành súng, lần nữa phát ra công kích. Phòng ngự của nó có chút kinh người, ăn hết một cái này rõ ràng không sao cả bị thương. Hoàng kim phù binh ngưng quyền. Bành. Lại là một quyển hư oanh. Cái kia lưới dài thế đi lập tức bị ngăn cản. Sau đó hướng về phía sau bắn ngược trở về. Hóa thành nhiễu chỉ nhu. Này cũng may mà đầu lưới này có thể cứng rắn có thể mềm. Nếu bị một quyển này oanh kích phía dưới, cực kỳ có khả năng gãy lìa. Bành bành bành. Hoàng kim phù binh chủ động xuất kích, hướng về huyết sắc tích dịch liên tục oanh kích. Lý Trường Đan lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, hắn không có xông đi lên là rất đúng. Nếu không chống lại mười mạch cường giả, hắn ba đến hai lần xuống thì sẽ bị giết chết. Hắn cũng không có dày như vậy thật phòng ngự, có thể như vậy liên tục ăn mười mạch cường giả công kích. Vì cái gì nói mười mạch có thể xưng vương người? Cũng là bởi vì đối với cửu mạch trở xuống võ giả có tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không như thế kiện khán chiếu. U, hắn đập ra một tảng đá, mục tiêu trực chỉ Lăng Hàn. Bành, hoàng kim phủ binh một quyền xa oanh tới đây. Tảng đá kia lập tức nổ banh. Cùng lúc trái quyền đánh tới hướng huyết sắc tích dị. Lấy một chọi hai. Vẫn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Lăng Hàn thở dài. Lý Trường Đan này thật sự là rất cẩn thận đấy. Một mực kéo ra khoảng cách không có tiếp cận. Nếu như hắn dịp di chuyển hoàng kim phù binh đi truy kích. Cái kia không đều hoàng kim phù binh đuổi theo. Hắn trước hết cũng bị huyết sắc tích dị giết chết. Cho nên, hắn phải chỉ có thể trước đối phó này đầu huyết sắc tích dịch. Này đầu hung vật thật đúng là lợi hại. Da dày được rắn chắc. Liên tục được ăn 10 mạch công kích đều là không có gì đáng ngại. Chẳng qua là lân phiến bị vỗ xuống rất nhiều. Nhưng không thể không nói. Nếu thay đổi một cách nhân loại được ăn nhiều như vậy công kích, chỉ sợ nội tạng đã sớm bị đánh nấu như rồi. Khó trách bây giờ là yêu thú chiếm cứ lấy cái thế giới này. Nhân tộc chỉ có thể phân cách lấy một ít tiểu địa phương kéo dài hơi tàn. Xác thực, đánh nhau cùng cấp mà nói, yêu thú chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Chẳng qua là hiện tại huyết sắc tích dịch cũng chỉ có bị đánh phần. Mười mạch vương giả có thể kình lực phóng ra ngoài, để cho nó ngay cả tiếp cận cơ hội đều không có. Mặt nó khí lực như thế nào mạnh mẽ, có thể cũng không chịu nổi như vậy dày vò. Nó cũng thật sự là đủ hung tàn. Như vậy đều là không lùi. Tựa hồ muốn sinh sôi nhìn đến phù binh năng lượng dùng hết. Sau đó lại đem Lăng Hàn cho nuốt sống. Dựa vào còn nha. Lăng Hàn im lặng. Trong mắt của hắn, tối lý tưởng trạng thái chính là hoàng kim phù binh bước đi huyết sắc tích dịch. Sau đó lại đem Lý Trường Đan trọng thương. Hắn liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Ha ha ha, Lý Trường Đan thì là cười to. Hắn còn đang không ngừng ném thạch, làm cho hoàng kim phù binh phải phân ra một bộ phận lực lượng đến hóa giải, giảm bớt áp lực của huyết sắc tích dịch. Chỉ cần huyết sắc tích dịch kéo dài tới phù binh lực lượng dùng hết, như vậy hắn liền có thể thuận lợi thu thập tàn cuộc. Tin tưởng đến lúc đó này đầu đại tích dịch chắc vết thương chồng chất, không chịu nổi một kích rồi. Nhưng vương giả nào có dễ đối phó như vậy. Quả nhiên, tại hoàng kim phù binh mãnh liệt sát phạt dưới, này đầu huyết sắc tích dịch rất nhanh thì toàn thân đẫm máu. Máu của nó thật sự là thối quá, để cho Lăng Hàn nhìn không được bịt mũi lại. Giống như nghe thấy hơn nhiều sẽ trúng độc tựa như. Này đầu đại tích dịch khiếp chiến rồi, liệt thực lòng tham cuối cùng đánh không lại bản năng sinh tồn, nó bắt đầu lùi lại. Ngươi bây giờ còn muốn chạy? Lăng Hàn cũng nổi giận, dịch động lên hoàng kim phù binh triển khai đuổi giết. Nếu như huyết sắc tích dịch sớm một chút bỏ chạy, khả năng này còn có một chút xíu cơ hội. Bởi vì cái này quặng mỏ địa hình phức tạp, chỉ phải để cho Lăng Hàn đuổi theo mất. Hoàng kim phù binh kia uy hiếp đương nhiên khó hiểu tử tiêu. Nhưng bây giờ thương thế của nó quá nặng đi. Một đường đi một đường còn đang không ngừng nhỏ máu. Trạng thái như vậy lại làm sao có thể tránh được hoàng kim phù binh đuổi giết. Hai ba bước liền đuổi theo. Bành bành bành. Phẫn nộ quyền nổ tung. Đánh cho nó lân phiến vỡ bay. Ô ô ô n g. Hoàng kim phù binh đột nhiên sử xuất một ký đại chiêu. Nguyên bản là lòe lòe, hiện tại càng là sáng chói được chói mắt. Sau đó đấm ra một quyền, đánh ra một đoàn kim quang, như là lửa cháy mạnh. Một kích này thập phần khủng bố, có thể thấy lên đá vụn đều là ngược lại bay lên, lơ lửng ở trong không trung, dường như ở vào mất trọng lượng trạng thái. Theo này đoàn kim quang đánh ra, những thứ này đá vụn cũng đi theo đánh ra ngoài. Hưu hưu hưu, như vô tận bắn ra thạch bắn một lượt. Kim quang đánh tới, đầu kia huyết sắc tích dịch không khỏi phát ra một tiếng kêu mãnh liệt. Sau đó tứ chi mềm nhũn, không thể động đậy nữa. Kế tiếp đá vụn nó tự nhiên cũng không cách nào trốn đi, bị lập tức bắn đã thành cây sàng. Chủ yếu trên thân nó lân phiến đều bị đánh xong hết rồi, dẫn đến phòng ngự lực đại giảm. Hơn nữa đây cũng là một ký đại chiêu, trực tiếp đem này đầu hung vật giết thành từng mảnh vụn. Rốt cuộc làm xong, Lăng Hàn xoay người lại, mà tương ứng hoàng kim phù binh kia cũng đi theo quay người trực diện Lý Trường Đan. Lý Trường Đan nhưng là dù bận vẫn ung dung sư đệ, ngươi đạo này phù binh còn có thể kiên trì bao lâu? Quả nhiên, gia hỏa này là biết rõ phù binh đấy. Khó trách lúc trước một mực rụt rè e sợ. Nhưng loại vũ khí bí mật này cầm mà không cần mà nói, uy hiếp lực ngược lại càng lớn. Hơn hiện tại một khi thanh toán đi ra, cái kia áp chủ bài đã sáng đi ra, liền làm cho người ta đã có ứng đối chi thuật. Lăng Hàn hừ một tiếng, ngươi cứ nói đi. Nhất niệm di chuyển, hoàng kim phù binh lập tức hướng về Lý Trường Đan đánh tới. Lăng Hàn cũng đi theo di chuyển. Hắn cảm giác được, hắn phải cùng hoàng kim phù binh chỗ ở trong một phạm vi nhất định. Nếu không ý thức liên tiếp sẽ đứt rời, hắn liền không cách nào nữa chỉ huy đủ này phù binh rồi. Lý Trường Đan cười to, thân hình nhưng là nhanh chóng thối lui. Tốc độ của hắn không có hoàng kim phù binh nhanh. Nhưng cái này không quan hệ. Chỉ nếu không so với Lăng Hàn chậm là được rồi. Hoàng kim phù binh lại không thể thoát ly chỉ huy của Lăng Hàn phạm vi. Bởi vậy, hắn thành thạo. Chỉ là một biết, Lăng Hàn liền phát hiện, phù binh trên người quang mang có chút ảm đạm rồi. Lực lượng sắp dùng hết rồi. Hắn không chút do dự, mãnh liệt xoay người chạy. Cùng huyết sắc tích dịch sau khi chiến đấu, Lăng Hàn thì biết rõ mình bây giờ không thể nào là cửu mạch đối thủ. Nhất là Lý Trường Đan loại này, thực lực còn phải vượt qua giống vậy cửu mạch đỉnh phong. Quả nhiên, hoàng kim phù binh chẳng qua là lại oanh một quyền. Thân hình trở nên ảm đạm vô cùng. Cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Lăng sư đệ, thiếu nợ đồ đạc của ta hẳn còn cho ta chứ? Lý Trường Đan mất quay người hình, hướng về Lăng Hàn phản truy mà đi. Trước đuổi theo ta rồi nói sau. Lăng Hàn đi vội. Đừng nói được như vậy mập mờ, sẽ cho người hiểu lầm đấy. Lý Trường Đan cười nói, giờ khắc này hắn khôi phục tất cả tin tưởng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3134 có khắc động thiên mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3135. Chương 3134 có khắc động thiên mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn một đường chạy như điên. Hầm mỏ này động địa hình phức tạp, không cần chạy bao lâu sẽ xuất hiện lối rẽ. Cái này có thể để cho Lý Trường Đan ném thạch uy hiếp giảm mạnh. Nhưng vẫn thì không cách nào xem nhẹ. Không có cách nào, trong đồng mỏ vẫn là có thư thớt đèn sáng rỡ, cung cấp quang minh. Đối với Lý Trường Đan chính xác cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lăng Hàn cắn răng một cái, hắn hướng về trước địa phương chạy. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện bóng tối thâm bất khả trắc. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức dấn thân vào tiến vào. Lý Trường Đan nhướng mày. Đen tối như vậy trong hoàn cảnh, vậy hắn chỉ có thể ném loạn hòn đá. Hơn nữa, nếu bị người phục kích chứ, căn bản phát giác không đến. Nhưng hắn là như vậy trong nháy mắt về sau liền hạ quyết tâm, tốc độ không có dừng chút nào trì hoãn. Không sao. Lăng Hàn tại trước mặt của hắn. Thật muốn còn có hung vật đánh lén, đó cũng là công kích trước Lăng Hàn. Thật giống như một khối đá dò đường. Lăng sư để chạy nhanh như vậy làm gì vậy, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hắn hào chỉnh dĩ hạ nói, chỉ cảm thấy hết thảy đều đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngụy quân tử, đã quên bị ta đánh khóc ấy ư, rõ ràng còn có mặt tại trước mặt ta trang bức. Lăng Hàn sùi nói. Câu này vừa nói, Lý Trường Đan không khỏi sắc mặt đại biến. Tại bên trong tòa cổ trận đánh với Lăng Hàn một trận, đó là hắn rất khuất nhục nhất trải qua. Bị đá hai lần chứng. Trở về kiểm tra, thầy thuốc nói có một viên đều là tép. Đây cũng là hạ gia hủy bỏ hôn lễ một nguyên nhân khác. Liền có thể hay không sinh ra đời sau cũng không thể bảo đảm. Như vậy con rể đã muốn có làm được cái gì? Đây hết thảy đều là vì Lăng Hàn. Ngươi cái này thằng khốn. Chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta về sau. Ta sẽ không như vậy mà đơn giản giết ngươi. Mà là sẽ trước đem da của ngươi bóc đi. Lý Trường Đan lạnh lạnh nói. Bất quá ngươi yên tâm. Này sẽ không chết. Ta sẽ cho ngươi ăn vào sâu mạng bảo dược. Để cho ngươi tận mắt thấy. Cảm nhận được đây hết thảy. Sau đó lại đánh nát ngươi mỗi một cục xương. Cuối cùng. Lại đem ngươi từng điểm cắt đi. Cho đến ngươi nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Lăng Hàn cười lạnh, cái này người khiêm tốn giả nhân giả nghĩa phía dưới quả nhiên cất giấu một viên gần như biến thái tâm linh. Hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là chạy như điên. Cái thông đạo này rất dài. Hơn nữa cũng không có cái gì chỗ cua quẹo. Bằng không, tại đen kịt như vậy trong hoàn cảnh. Dù cho trước mặt có một bức tường, Lăng Hàn kia cũng không khả năng sát được thân hình. Chạy hơn 2 giờ về sau, Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người sôi trào, vô cùng khó chịu, mà hai chân càng thật giống như nổ banh. Bảo trì tuyệt cao tốc độ chạy như điên lâu như vậy, thân thể của hắn đã là đạt đến cực hạn. Ngay tại lúc này, phía trước xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ, có đường ra. Lăng Hàn nỗ lực trèo chống tiếp tục chạy như điên. Cái này điểm sáng nhỏ càng lúc càng lớn, quả nhiên là một cái cửa ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn cũng không kịp đi suy tư. Vì cái gì hắn rõ ràng là ở đi dưới mặt đất chạy. Nhưng là xuất hiện dù gì một cái cửa ra. Có biến hóa thật là tốt sự tình. Tốt nhất đường ra bên ngoài chính là một con sông lớn gì gì đó. Để cho hắn có thể thoát khỏi Lý Trường Đan đuổi giết. Lại là mấy phút, đường ra đất là ngay trước mắt. Mơ tưởng Lý Trường Đan đất là đuổi sát. Lúc trước bởi vì hoàn cảnh quá mờ. Hắn sợ nơi này có phục kích. Cho nên vẫn không có toàn lực chạy vội. Nhưng bây giờ đường ra đang ở trước mắt. Hắn cũng sợ phát sinh biến hóa. Bởi vậy, hắn bảo phát tốc độ. Chíu u, hắn đã là đuổi sát, đưa tay phải ra, hóa thành hình móng, hướng về hậu tâm của Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn không có chống đỡ, mà là vận chuyển hầu ca công pháp. Lập tức, hắn dường như khô cạn con suối đã lấy được tân sinh. Mãnh liệt có lực lượng vô tận bắt đầu khởi động. Lập tức khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt. Hắn bỗng nhiên tăng tốc độ thoát khỏi Lý Trường Đan một kích này, thoáng cái liền liền xông ra ngoài. Chạy đi đâu Lý Trường Đan đuổi nhanh, hắn đã mất đi hết thảy kiên nhẫn. Phốc, Lăng Hàn mới vừa lao ra. Đột nhiên cảm thấy một cỗ đáng sợ sát ý tấn công tới. Lúc này, hắn trố ngực nhưng có một đạo ánh sáng màu tím tuôn ra. Tiêu nhạt đi một tí đạo kia sát ý. Làm cho là như thế. Hắn vẫn một búng máu phun mạnh ra. Ba. Rốt cuộc chạy không nổi rồi. Trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Lăng A Lý Trường Đan đuổi tới. Chứng kiến Lăng Hàn phủ phục xuống đất. Hắn tự nhiên đại hỉ. Đang muốn đuổi theo mau bắt được người. Có thể một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng sát cơ tấn công tới. Để cho hắn không có nửa điểm đề phòng. Hai cái đùi lập tức ngang gối mà đứt. Bành, hắn cũng ngã sầm trên mặt đất. Máu chảy như chú, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi và không thể tin tưởng. Như hắn như vậy thiên kiêu có vô cùng quang minh tương lai. Có thể nhưng bây giờ là đã thành tàn phế. Để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Làm sao có thể không sợ hãi. Dù hắn lòng dạ thâm hậu, hiện tại cũng là tinh thần tan vỡ. Lăng Hàn miễn cưỡng bò lên. Hắn cúi đầu nhìn. Ngực treo cái viên này chuỗi sức đang phát ra tử quang nhàn nhạt. Tạo ra một cái khu vực. Hiển nhiên, hắn là vì có cái này chuỗi sức bảo hộ mới chỉ là té lộn mèo một cái. Nhìn xem Lý Trường Đan hình dạng liền biết. Tùy tiện xâm nhập nơi này là kết quả gì rồi. Này có thể tính tại vận may của chính mình trên thuộc tính sao? Lăng Hàn gãi gãi đầu. Hắn không chạy tới chỗ khác. Hơn nữa lối rẽ vô số. Hắn liền đến nơi này. Giống như từ nơi sâu xa có một cái tay đang thao túng. Lúc này, hắn mới có tâm tư quan sát nơi đây. Ngoài dự liệu của hắn. Này đúng là một đám kiến trúc. Có hứa nhiều cổ sắc cổ hương phòng. Ban công. Lối kiến trúc cùng cổ đạo tông 10 phần giống nhau. Mà mỗi một căn nhà đều đang tỏa ra dịu dàng sáng bóng. Không phải là rất sáng. Nhưng số lượng nhiều như vậy. Hơn nữa hoàn cảnh đen tối như vậy. Trở nên rất là bắt mắt. Trừ những thứ này ra kiến trúc ra. Nơi đây còn có rất nhiều cây. Chủng loại đều không giống nhau. Nhưng chỉ có một khỏa kết xuất trái cây. Rất thấp. Liền chỉ có 5 xích rất cao. Phía trên có 3 viên hồng thông thông trái cây. Mặt khác cây mà nói, đừng nói tiêu diệt, chính là lá cây đều là bất sinh, như là chết khô mấy trăm năm vậy. Thơm quá. Lăng Hàn ngửi ngửi. Trái cây phát ra mùi thơm. Mà vẻn vẹn chỉ là nghe thấy thoáng một phát. Liền để cho hắn lực lượng trong cơ thể dục dịch. Một ít khỏa là bảo thụ. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghe thấy một lần liền như thế. Nếu ăn vào bụng mà nói. Cái kia tu vi của hắn tất nhiên sẽ có đại tăng lên. Nếu so với hầu trong cốc bụi cây kia chân cây mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá. Lăng Hàn ánh mắt quét qua. Tuy rằng nơi đây nhìn qua một mảnh bình thản. Nhưng hắn biết. Từng bước đều là sát cơ. Trận pháp. Hắn vừa rồi tùy tiện xâm nhập. Đã dẫn phát trận pháp công kích. May mắn có trên cổ sợi dây chuyền triển khai tác dụng. Mới để cho hắn chẳng qua là nhổ ra chút huyết. Bằng không. Nhất định là gãy tay gãy chân phần. Hắn mắt nhìn Lý Trường Đan. Gia hỏa này vẫn còn kêu rên. Thật sự là vận mệnh trêu người. Này cái chuỗi sức vốn thuộc về của Lý Trường Đan. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi gây ra Lăng Hàn. Nếu không lại tại sao có thể có như vậy một kiếp. Cái này kêu là duyên phận. Lăng Hàn cảm thán nói. Nhưng lại không biết lời nói này đúng tại Lý Trường Đan đến cỡ nào lực sát thương lớn. Nếu như chuỗi sức có thể có hạn độ áp chế trận pháp. Vậy có thể hay không để cho hắn tiếp cận cây ăn quả. Hái quả. Lại tiến vào những cái kia phòng. Nhìn xem có hay không trên cổ điển tả lưu lại chứ. Này nhất định là một cách đằng trước văn minh lưu lại. Lăng Hàn bò lên bắt đầu suy tính. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3135 thất mạch. 3136. Chương 3135 thất mạch. Nếu như không có chuỗi sức mà nói. Lăng Hàn kia tuyệt đối không dám xông vào cái này trận. Cái này căn bản là một cái sát trận. Khẽ động liền có thể khiến người ta tàn tật. Không có thử hơn mấy lần liền phải xong đời. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lăng Hàn vẫn còn có chút nắm chắc. Hắn bước về phía trước một bước, lập tức, một cỗ sát cơ lao qua, phúc, Lăng Hàn liền đã bay. Đau nhức. Lăng Hàn che ngực. Tuy rằng chuỗi sức phát huy tác dụng. Kịp thời đem sát cơ theo như diệt. Có thể hay là đem hắn đánh bay ra ngoài. Chém bầu ngực hắn đau nhức. Lại là một búng máu phun tới. Mã chứng. Tiếp tục như vậy. Hắn dù cho có thể phá vỡ trận pháp này. Cái kia chỉ là phun máu muốn phun giết hắn rồi a. Có thể nhìn về phía trước cái kia cây ăn quả. Trong lòng Lăng Hàn nóng như lửa. Hắn nhất định phải lấy được này 3 quả trái cây. Hắn lại đi. sau đó lại bị đánh bay. Đánh bay. Đánh bay. Thổ huyết. Thổ huyết. Thổ huyết. Đây còn là bởi vì có chuỗi sức bảo vệ quan hệ, bằng không mà nói, hắn không biết đã chết mất bao nhiêu hồi. Bất quá, ánh mắt của Lăng Hàn nhưng là trở nên sáng lên, hắn đã bắt được đại trận một ít biến hóa. Có hy vọng. Ồ, hắn kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện mình tuy rằng chịu nhiều lần như vậy đả kích, có thể rõ ràng không có rơi xuống tổn thương nặng thế nào đi nữa. Theo lý mà nói, nhiều lần như vậy đả kích phía dưới, hắn hẳn tích lũy quá nhiều tổn thương. Hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc. Hầu ca nói, thân thể của hắn tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy, hắn khôi phục lực mới kinh người như thế. Đây cũng là hắn từ thần thạch mang ra ngoài năng lực chứ. Cuối cùng từng là thiên tôn, lại có cả nguyên thế giới tính chất đặc biệt, hắn làm sao có thể bình thường. Lại tới, hắn không ngừng mà thử nghiệm tiểu sau nửa ngày, hắn rốt cuộc về phía trước đi ra một bước. Đừng nhìn chỉ có một bước, nhưng là đại biểu cho hắn rốt cuộc chạm tới trận pháp quy luật. Tiếp đó, hắn liên hành vài chục bước, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Trận pháp này phải xa xa so với trọn đạo tử cổ trận phức tạp. Tưởng phải hoàn toàn thăm dò. Khó quan trọng nhất là, lúc trước trận pháp kia không có lực sát thương gì. Chủ yếu là mê huyễn hiệu quả. Nhưng cái này cũng không giống nhau. Hướng về phía muốn mạng người đi. Mỗi lần thử nghiệm đều để cho Lăng Hàn đại chịu đau khổ, tiến độ dĩ nhiên là muốn chậm. Hắn ngóc đầu trở lại, một bước một cái dấu chân, không ngừng tiếp theo cái kia cây ăn quả. Hắn phải dành thời gian. Hiện tại hắn chính là nhất giới phàm nhân. Cần ăn. Cần uống. Nếu vài ngày đều không thể thành công, đây không phải là muốn sinh sôi chết đói. Chết khát. Khá tốt chính là, hắn ở trên trận đảo có kinh người ngộ tính. Hơn nữa chuỗi sức trợ giúp. Sự tiến bộ của hắn rất nhanh. Gần một ngày thời gian trôi qua, hắn cử ly này cây ăn quả đã chỉ có 10 bước xa rồi. Đại công cáo thành sắp tới. Rời đi gần như vậy, Lăng Hàn nghe vẻ này mùi thơm, giống như cảm giác đói bụng đều là tiêu trừ. Hắn phấn khởi tinh thần tiếp tục hướng phía trước. Bên kia, Lý Trường Đan rốt cuộc tạm thời đè xuống thối tàn đau khổ. Cuối cùng kêu rên cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Hắn oán hận mà nhìn Lăng Hàn. Thấy đối phương đã là sắp tiếp cận cái kia cây ăn quả lúc, không khỏi lộ ra vô tận ghen ghét chi sắc. Hắn biết, đối phương có thể miễn trừ gọt chân nguy nan. Thậm chí có thể từng bước một tiếp cận bụi cây kia bảo thụ. Toàn bộ là vì đã từng thuộc về của hắn cái viên này chuỗi sức quan hệ. Đây là hắn đó a. Hiện tại, chân của hắn tàn. Có lẽ sẽ vĩnh viễn rời khỏi thiên tài tranh bá hàng ngũ. Mà hết thảy này, đều là vì Lăng Hàn. Hắn hai đấm nắm thật chặt, trong lòng dâng lên vô tận hận ý. Lăng Hàn nhất định phải chết, nhất định. Hắn trước đem miệng vết thương của chính mình xử lý một chút, miễn cho tổn thương máu quá nhiều trực tiếp cút. Sau đó chậm rãi thối lui đến lối đi ra. Lăng Hàn nhất định sẽ ra tới, mà hắn tuy rằng gãy chân, nhưng còn có ba mạch tu vi áp chế. Lăng Hàn không đi ra, vậy cũng chỉ có chết đói, mà muốn đi ra ngoài, cái kia sẽ bị hắn đánh chết. Lý Trường Đan suy nghĩ một chút, đem chính mình hai cái chân gãy cũng trở tới. Nếu đói bụng đến sắp không chịu được nữa thời điểm, hắn liền ăn chân gãy của mình. Cũng không tin Lăng Hàn cũng có như vậy đại nghị lực, đem chân của chính mình cũng chém. Như vậy báo thù quyết tâm, hắn cũng có thể nói biến thái. 9 bước, 8 bước, 7 bước. Lăng Hàn cử ly này cây ăn quả đã càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn vươn tay, bắt được một trái. Hắn hái xuống, mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, để cho hắn tinh thần đại chấn. Lăng Hàn xoay đầu lại, chỉ thấy tại rất xa lối vào, Lý Trường Đan đang dùng ánh mắt oán độc nhìn mình chằm chằm. Ai, này đều gãy hai cái đùi, còn không nhanh đi ra ngoài tìm thầy thuốc, nhưng còn ở nơi này trông coi hắn. Hắn giơ lên trái cây, hướng đối phương ý chào một cái, giống như tại xa xa chạm cốc tựa như. Lý Trường Đan chẳng qua là bóp bóp nắm tay, không có trả lời. Lăng Hàn cũng không có hứng thú quản hắn, hắn tùy ý lau thoáng một phát trái cây, sau đó liền miệng lớn bắt đầu ăn. Cái thứ nhất xuống dưới, hắn thiếu chút nữa đem này quả trái cây ném đi. Kháo này đồ chơi gì a, khổ yếu mệnh. Chân bảo không nên ngọt ngào nhiều đổ mồ hôi, mỹ vị vô cùng sao. Bất quá, hắn lập tức cảm giác được quả trong thịt cất giấu vô cùng cường đại năng lượng, đây đúng là bảo quả. Nuốt xuống, Lăng Hàn có thể không có hứng thú lại đi kỹ càng nhai nhai nhấm nuốt. Hắn ăn như hổ đói, đem viên thứ nhất trái cây hoàn toàn nuốt vào. Có hạch nhưng rất nhỏ, hắn suy nghĩ một chút, thu tại trong túi áo. Oanh! Trong cơ thể của hắn lập tức dâng lên mãnh liệt chấn động. Năng lượng sôi trào. Thật giống như đưa hắn sinh sôi nổ tung vậy. Cái này năng lượng quá to lớn rồi. Lăng Hàn liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hầu ca công pháp. Lực lượng trong cơ thể lập tức đã có dẫn đạo. Theo ý nguyện của Lăng Hàn tiến hành đổ. Từng lần một mà chảy qua lấy hắn mạch lạc. Điều thứ 6 kinh mạch nguyên mới vừa vặn sáng lập ra. Xa xa còn không có mở rộng đến mức tận cùng. Nhưng bây giờ mỗi một lần lực lượng trào lên. Kinh mạch của hắn liền bằng tốc độ kinh người khuyết trương vài phần. Bất quá nửa giờ mà thôi, hắn liền đã đạt đến 6 mạch đỉnh phong. Có thể trái cây năng lượng còn không có hoàn toàn tản đi. Vẫn như cú thập phần cuồng bạo. Lăng Hàn liền đi cảm ứng đạo thứ 7 kinh mạch. Trong cơ thể hắn năng lượng cuồng bạo không có chỗ phát tiết. Khắp nơi tán loạn. Để cho Lăng Hàn thập phần bị thương. Khó chịu toàn bộ người đều muốn bảo chết. Đây có thể không phải là ảo giác, mà là thực có khả năng phát sinh. Càng là như thế, Lăng Hàn thì càng tỉnh táo. Hắn tính tâm cảm ứng đến điều thứ 7 kinh mạch. Một chút thời gian về sau, hắn lộ ra một nụ cười. Oanh! Cái kia lực lượng cuồng bạo lập tức đã có phương hướng. Hướng về điều thứ 7 kinh mạch va chạm mà đi. Hoa Lăng Hàn bạo nôn một ngụm máu tươi. Lực lượng này quá cuồng bạo đối với hắn đã tạo thành rất cường liệt cắn trả. Nhưng theo này một ngụm máu tươi nhổ ra trong cơ thể của hắn cũng bỗng nhiên mà thông. Chân quả hóa thành năng lượng, dùng thô bạo vô cùng phương thức đem điều thứ 7 kinh mạch sinh sôi đà thông. Sau đó, chính là một lần trải vuốt, lại để cho kinh mạch của hắn trở nên càng rộng lớn. Có thể dung nạp lực lượng nhiều hơn. Lại là không sai biệt lắm 10 phút sau, chân quả lực lượng cuối cùng báo dùng hết. Lăng Hàn thở hắt ra, lòng còn sợ hãi, vừa rồi thực có khả năng quải điệu dập máy đóng ngoặc tròn. Có thể tiếp đó, hắn nhưng là không chút do dự lại tháo xuống một trái, bỏ vào trong miệng, cơ hồ là nuốt sống. Mở ngoặc tròn, cầu chia sẻ, đóng ngoặc tròn. Chương 3136 tu vi phi thăng. 3137. Chương 3136 tu vi phi thăng. So với việc thực lực tăng lên, một chút xíu thống khổ tính là cái gì? Lăng Hàn một đường đi tới còn thiếu như vậy ma luyện sao? Viên thứ 2 trái cây vào trong bụng. Oanh! Năng lượng đáng sợ lần nữa hóa thành lũ lụt sóng lớn. Tại trong cơ thể của hắn tàn phá. Lăng Hàn thủ vững bản tâm, dùng hầu ca công pháp tiến hành dẫn đạo. Thất mạch trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, lại đến thời khắc mấu chốt. Lăng Hàn cảm ứng được lấy điều thứ 8 kinh mạch, thân thể khẽ run lên, đã là bước tới. Hoa hắn vẫn nhổ ngụm máu tươi. Năng lượng điên cuồng dưới sự tàn phá. Đạo thứ 8 kinh mạch bị dùng vô cùng thô bạo phương thức rót thông. Tự nhiên đã dẫn phát hắn nội phủ bạo động. Bất quá, chân quả lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Viên thứ nhất trái cây. Đem tu vi của Lăng Hàn đẩy vào một hoàn chỉnh cảnh giới. Nhưng viên thứ hai mà nói. Nhưng là một cảnh giới hơi kém chút. Không có cách nào bát mạch cần năng lượng khẳng định vượt xa thất mạch. Lăng Hàn nhìn về phía một viên cuối cùng trái cây, này có thể hay không để cho hắn xông lên cửu mạch chứ? Hắn không chút do dự tháo xuống một viên cuối cùng trái cây ăn vào. Oanh! Trong cơ thể của hắn lần thứ ba hiện lên sóng thần. Trong bát mạch thời hạn, hậu kỳ, đỉnh phong. Đến lúc này, năng lượng triều dâng đã là dịu xuống một chút đi, không hề như vậy sôi trào mãnh liệt rồi. Sau đó, lập tức liền biến thành bình tĩnh. Còn kém như vậy đinh điểm. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc. Chỉ cần này quả trái cây còn có như vậy đinh điểm lực lượng. Hắn là có thể thuận thế mà động. Cảm ứng được điều thứ 9 kinh mạch. Một hơi rào bước tiến lên cửu mạch đi. Ồ, hắn sững sờ. Bởi vì hắn cảm ứng được bốn phía có rời rạc lực lượng. Lúc trước gần như là không. Nhưng bây giờ là sôi trào lên. Lăng Hàn giật mình, đây là đã đến mặt trời lên thời điểm. Được, hắn tiếp tục vận chuyển hầu ca công pháp. Dẫn động bốn phía thiên địa bí lực. Đi mở ra trong thân thể điều thứ 9 kinh mạch. Sau mười mấy phút, thân thể của Lăng Hàn chấn động. Điều thứ 9 kinh mạch đã là mở ra. Năng lượng như tia nước nhỏ giống như dũng mãnh vào. Rót thông lên này đường kinh mạch. Cửu mạch thành. Hiện tại hắn tiến cảnh liền chậm vô cùng. Cuối cùng chẳng qua là rút ra thiên địa lực lượng. Không giống chân quả. Bảo thủ cắm rễ. Không biết hấp thu thiên địa bao nhiêu bí lực. Ngưng tại trái cây bên trong. Này mãnh liệt bảo phát đi ra. Đương nhiên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng chân chính tu luyện chính là như vậy nhật tích nguyệt lui, chẳng lẽ mỗi ngày đều có bảo quả ăn sao? Sau nửa giờ, Lăng Hàn ngừng lại. Đã không cách nào nữa cảm ứng được trong thiên địa bí lực. Tự nhiên cũng không có thể tu luyện lại. Hắn đứng lên, đem ánh mắt quét bốn phía phòng. Hắn tưởng muốn đi thăm dò. Trong lúc này có thể có thượng cổ thời kỳ lưu lại đan dược. Viên kia khối mà ăn vào. Có thể hay không trực tiếp tiến hắn trên 12 mạch. Yên cu a tu ne. Tăng lên quá nhanh không có quan hệ. Hắn có thể tại 12 mạch thời điểm bình ổn tinh thần cẩn thận rèn luyện. Đợi vô cùng ổn thực. Hắn lại trùng kích cảnh giới lớn tiếp theo được rồi. Tuy rằng hắn còn không biết cảnh giới lớn tiếp theo là cái gì. Nhưng hắn tin tưởng nhất định là có. Hắn đi vài bước. Khoảng cách gần nhất một gian ốc xá bất quá 4-5 trượng. Nhưng trong lòng của hắn là mãnh liệt dâng lên vô cùng được báo động. Nếu là lại bước lên phía trước, hắn sẽ chết. Hắn căn cứ trước kia nghiên cứu ra được trận pháp kinh nghiệm để phán đoán, sắc mặt không khỏi kinh biến. Này uy lực của trận pháp là càng tiếp cận phòng khu vực càng lớn. Sở dĩ trước kia hắn chính là bị chém hộp máu. Vậy kế tiếp khả năng muốn trực tiếp đưa hắn chặt đứt. Dùng thực lực của hắn bây giờ ở trên trận pháp tạo nghệ quá miễn cưỡng. Lăng Hàn gật gật đầu. Hiện tại chỉ có thể buông tha cho. Đợi thực lực của hắn mạnh mẽ rất nhiều. Hoặc là trận pháp tạo nghệ tăng lên. Lại tới này thử xem. Hắn xoay người lại, nhìn về phía lối đi ra. Lý Trường Đan còn tại đằng kia ngồi trong tay mang theo một cây kiếm, ánh mắt hung lệ vô cùng. Hai cái chân nhỏ bị chém rụng. Cái này tự nhiên đau nhức nhập nội tâm. Mà ủng hộ Lý Trường Đan một mực chờ xuống. Dĩ nhiên chính là đối với hận của Lăng Hàn rồi. Hắn muốn báo thù trả thù. Mắt thấy Lăng Hàn rốt cuộc đi tới hắn, Lý Trường Đan lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi rốt cuộc khát khao khó nhịn, nghĩ đến sắp đi ra ngoài chứ. ba quả trái cây lại có thể đỉnh có tác dụng gì, giải được khát, hóa được cơ sao? Đến chịu chết đi. Lăng Hàn đã đi tới. Này một cái khu vực trong trận pháp đã bị hắn khám phá. Bởi vậy, hắn đi được nhẹ nhõm, thong dong, như giẫm trên đất bằng. Rất nhanh là đến Lý Trường Đan trước người bất quá hai trượng. Bất quá, kinh lực không ngoài vòng pháp luật thả. Coi như là chỉ có gần như vậy, Lý Trường Đan cũng không dám sằng bậy. Phía trước chính là trận pháp khu vực, có khủng bố sát cơ. Một mực thủ tại chỗ này, ta tin tưởng ngươi không là muốn hộ tiễn ta về nhà tông môn chứ? Lăng Hàn cười nói. Lý Trường Đan đè nén lửa giận, thản nhiên nói không phải. Nghĩ như vậy giết ta? Muốn, ngươi giết được sao? Tự nhiên. Lăng Hàn gật gật đầu, đi nhanh hướng về Lý Trường Đan đi đến, vậy tới thử xem đi. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, Lý Trường Đan xuất kiếm, đâm về lồng ngực của Lăng Hàn. Hắn nhưng thật ra là tưởng đâm cổ họng của Lăng Hàn. Có thể bởi vì đã đoạn hai chân, cao độ không đủ. Bởi vậy một kiếm này chỉ có thể đâm về lồng ngực của Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn ra quyền, hướng về trường kiếm nghênh đón. Lý Trường Đan không khỏi cười lạnh, tiểu tử này cho là mình phế đi hai chân, liền cả người thực lực đều phế đi sao? Được, trước đã đoạn người này hai tay. Có thể mắt thấy mũi kiếm liền muốn cùng quả đấm của Lăng Hàn giao phong. Lúc này, cánh tay của Lăng Hàn không tưởng tượng nổi thay đổi thoáng một phát, biến thành quyền diện đánh về phía trên thân kiếm của hắn. Bành, nắm đấm đánh tới, lập tức có một cổ cự lực chấn động. Trường kiếm hướng về một bên lệch qua rồi, tự nhiên đã không có chính xác, cái gì cũng đâm không đến. Lý Trường Đan chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần. Thiếu chút nữa lại để cho kiếm thoát khỏi tay. Hắn không khỏi khiếp sợ. Này phải là cỡ nào lực lượng khổng lồ a? Ngươi, hắn hoảng sợ nhìn xem Lăng Hàn, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không có đủ thực lực, ta lại làm sao dám hướng Lý sư huyên thỉnh giáo. Là cái kia ba viên bảo quả Lý Trường Đan đã minh bạch. Lăng Hàn lúc trước ăn hết ba quả trái cây, nhất định là vậy chút trái cây quá chân quý, lại để cho người này thực lực xuất hiện bay vọt, thậm chí không kém hơn hắn. Đoán không sai. Lăng Hàn đem hai đấm đụng một cái. Lý Trường Đan, ta tự hỏi cũng chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi nhưng trước phái Trịnh Đồng Phong dụ dỗ ta đi sòng bạc, lại để cho Nhế Nguyên Lượng bọn hắn vu oan hại ta. Cũng bởi vì ta khả năng uy hiếp được ngươi thân phận của đạo tử. Này còn chưa đủ sao? Lý Trường Đan cắn răng nói ra, khuôn mặt dữ tợn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi điểm ấy bố cục thật sự là nhỏ đến thương cảm. Thiên hạ sao mà to lớn? Chỉ cần có thực lực, ở đâu không thể quật khởi. Vậy ngươi vì sao phải cướp ta đạo tử? Vì Lý Trường Đan nghiêm nghị quát. Đoạt của ngươi? Lăng Hàn bật cười, đạo tử này đã sớm đặt trước cho Lý Trường Đan sao? Được rồi, loại người này cực độ tự mình, có cái gì tốt nói? Giết! Lăng Hàn xuất kích, yêu hầu quyền triển khai, uy lực vô cùng. Lý Trường Đan bất lợi với được. Lợi dụng một tay đập đấy, đem thân thể của chính mình chấn lên. Sau đó điều chỉnh vị trí. Nhưng như vậy cuối cùng không đủ linh hoạt. Rất nhanh thì bị Lăng Hàn lừa gạt cẩn thân. Ba đến hai lần xuống sẽ đem trường kiếm trong tay chấn đá bay. Phúc, Lăng Hàn bổ khuyết thêm một quyền đánh vào ngực của Lý Trường Đan, lập tức xuất hiện một cái rõ ràng ao động. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3137 hang ồ. 3138. Chương 3137 hang ồ. Lý Trường Đan ánh mắt đờ đẫn, hắn cúi đầu nhìn nhìn ngực, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn. Hắn đã cảm giác không thấy đau đớn, muốn nói, nhưng căn bản là không có cách mở miệng được. Thân thể chậm rãi chảy xuống. Bành! hắn ngã sầm trên mặt đất. Một đôi mắt vẫn mở thật lớn, không chịu nhắm lại. Lăng Hàn tại trên người của Lý Trường Đan vừa tìm, rất nhanh đã tìm được cái kia chứa xanh ngọc thiềm thử cái hộp. Bất quá hắn cũng không biết đây là đồ chơi gì. Có thể được Lý Trường Đan như vậy thu. Hẳn là đồ tốt. Hắn giấu đi, sau đó rời đi nơi đây. Lý Trường Đan nhất hỏa nhân nguy cơ là giải trừ, nhưng hắn còn không có điều tra rõ ràng tất cả thợ mỏ biến mất bí mật. Xác thực, hắn phát hiện một đầu cửu mạch rắn mối khổng lồ. Cực có thể là nó cho ăn hết tất cả thợ mỏ. Nhưng vấn đề là, cổ đạo tông trong phạm vi, làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động ra một đầu cửu mạch quái vật. Đệ tử trong tông hàng năm cũng sẽ ở trên núi triển khai đại quy mô điều tra. Chỉ cần hay là trận pháp áp chế chi địa, đều lục soát qua một lần. Cho nên, có yêu thú gì muốn ở chỗ này mọc rễ, lớn mạnh, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ừ, cũng không nhất định, như hầu ca sẽ không có người phát hiện qua. Lăng Hàn nghĩ, hắn là như vậy trở về, đem tình huống bẩm báo, hay vẫn là nhìn lại một chút, tìm hiểu rõ ràng chứ. Ta hiện tại đã là cửu mạch sơ kỳ, lực lượng phỏng đoán vượt qua 5 vạn cân, có thể sánh ngang 10 mạch. Khác biệt chẳng qua là lực lượng không thể thả bên ngoài. Lăng Hàn đang nghĩ ngợi nói. Cho nên, hiện tại chính là gặp lại một đầu rắn mối khổng lồ, cũng là ta trà đạp phần của nó. Được, lại tại bốn phía tìm xem. Lăng Hàn ở trong quặng mỏ thăm dò, hồi lâu sau, hắn lại chạm tới một cái đen thui động. Hắn tạm thời từ trên vách động rỡ xuống một ngọn đèn, nhoáng một cái chiếu một cái. Hắn phát hiện cửa động dấu vết rất mới. Bởi vì là đào thông không bao lâu chuyện tình, có thể đi sau khi đi vào lại phát hiện trên vách động đã mọc đầy rêu xanh. Đây nói rõ cái gì? Này động đã sớm tồn tại, chỉ là vừa cũng may gần nhất bị đào đã thông. Thối quá trong động đột nhiên thổi ra nhất trận phong, mang theo mãnh liệt mùi hôi thối để cho Lăng Hàn thẳng che. Đây là đầu kia nơi ở của huyết sắc tích dịch sao? Lăng Hàn đi về phía trước, tốc độ rất chậm, tiếng bước chân cũng gần như không thể nghe thấy. Đồng thời, hắn còn đem trong tay tắt đèn. Đã đi chưa bao nhiêu bước, này mùi hôi thối trở nên càng ngày càng nặng. Lăng Hàn đem đèn một lần nữa mở ra, sau đó về phía trước ném ra ngoài. Đèn xẹt qua đường cong chiếu sáng một đường phong cảnh. Lăng Hàn lập tức lộ ra vẻ áp tâm. Hắn nhìn rất nhiều tất cả lớn nhỏ huyết sắc tích dịch chính đang ăn uống. Mà thức ăn của chúng thì là tử thi. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, những người kia chính là mất tích thợ mỏ. Quần áo cao độ phù hợp. Bành đèn rơi trên mặt đất, lăn vài cái, rõ ràng không có hỏng còn đang phát tán ra ánh sáng. Những cái kia đang ăn uống thằn lằn lập tức hướng về kia chụp đèn bỏ qua. Bốn cặp chân ngắn bay bỏ bên trong, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá, những thứ này loài bò sát tựa hồ cũng không có mở hóa trí tuệ. Đối với ngọn đèn kia chính là một trận nhào cắn. Rất nhanh thì đem đèn phá hủy. Hiện trường lần nữa khôi phục bóng tối. Lăng Hàn thấy rõ ràng, những thứ này thằn lằn đầu cũng không bằng lúc ban đầu đầu kia lớn. Cứ theo lẽ thường đến suy đoán, thực lực cũng không nên như con thứ nhất. Hắn cũng không có tùy tiện giết ra, bởi vì thằn lằn số lượng quá nhiều, mà hoàn cảnh nơi này lại quá hắc ám. Hắn cũng không giống như những thứ này loài bò sát đã thích ứng bóng tối hoàn cảnh. Có thể thấy vật rồi. Lăng Hàn lui ra ngoài, mang tới mấy chục đèn, sau đó trở về, từng cái bày để dưới đất, sau đó cầm lấy trên đất đá vụn, về phía trước đã đánh qua. Ba ba ba, tảng đá bổ sung thêm ít nhất 3 vạn cân lực lượng. Đều dùng nửa tốc độ âm thanh tốc độ đập đi. Này lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Đánh ở trên vách động. Tung tói lói lên tia lửa. Mà đánh vào thằn lằn lên. Liền trực tiếp có huyết hoa bay chợt hiện. Lập tức cái này đem thằn lằn bầy bị chọc giận trong nháy mắt. Hơn 10 đầu tất cả lớn nhỏ thằn lằn toàn bộ lao qua. Lăng Hàn tiếp tục ném hòn đá. Lực lượng bây giờ của hắn quá kinh khủng. Làm những thứ này thằn lằn xông vào ánh sáng khu vực thời điểm. Hắn chính xác cũng có tăng lên rất nhiều. Không nói bách phát bách chúng đi. Chừng phân nửa tỷ lệ chính xác vẫn phải có. Bành. Bành. Bành. Tất cả thằn lằn bị sinh sôi nện bay ra ngoài. Trên người lân phiến nhao nhao vẩy ra. Tỏ ra vô cùng thảm. Bất quá. Lăng Hàn cuối cùng chẳng qua là một người. Tự nhiên không có khả năng đem tất cả thằn lằn đều là ngăn trở. Rất nhanh thì có 5 con rắn mối cận thân. Lăng Hàn không hề ném thạch mà là vận chuyển ra tứ phương quyền. Đi hắn khẽ quát một tiếng. Lực lượng hùng hậu bạo phát đi ra. Đây chính là cao tới 5 vạn cân siêu trọng lực lượng. So với ném thạch muốn tới đến đáng sợ. Bành. Đấm ra một quyền ở bên trong. Một đầu thằn lằn trực tiếp bị đánh bạo liệt. Cho thấy hắn lúc này lực lượng là như thế nào được khủng bố. Lăng Hàn lại nhấc chân. Một cước đá bay. Mặc dù không có tập luyện cái gì cước pháp. Có thể lực lượng bày ở đằng kia. Một cước đá ra vẫn như cũ cao tới 4.000 cân. Lại đem một đầu thằn lằn sinh sôi đá chết. Đến Lăng Hàn cười to. Liền bước 3 cảnh giới. Chỉ luận lực lượng. Hắn căn bản không thua 10 mạch vương giả. Những thứ này thằn lằn bất quá là thất mạch bát mạch. Lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đây còn là bởi vì Lăng Hàn còn không có cách nào đem lực lượng phóng ra ngoài. Nếu không mà nói. Những thứ này thằn lằn ngay cả tiếp cận tư cách của hắn đều không có. Cách khoảng cách nhất định cũng sẽ bị lực lượng cuồng bạo nghiền thành cặn bã. Để cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là. Những thứ này thằn lằn vô cùng được hung hãn. Rõ ràng chứng kiến đồng bạn bị không ngừng mà đánh chết. Lại như cũ đánh ra trước kế tục. Mà ở thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Cái này tự nhiên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Rất nhanh những thứ này thằn lằn liền bị Lăng Hàn toàn bộ tiêu diệt. Mà trên thân hắn quần áo cũng bị xé toang mấy chỗ. Để lại mấy đảo vết thương. Vào thịt không sâu, nhưng hiện ra màu đen quả nhiên, đây là có độc. Lăng Hàn vội vàng ngồi xuống. Đã vận hành lên hầu ca công pháp. Mấy lần vận chuyển xuống. Miệng vết thương có chất lỏng màu đen chảy ra. Còn có một cỗ không cách nào hình dung mùi hôi thối. Hắn hiện lên một cỗ cảm giác mệt nhọc. Này dùng công pháp bài độc để cho hắn tiêu hao rất lớn. Còn tốt, miệng vết thương đã biến thành màu đỏ, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Lăng Hàn nghỉ ngơi một chút về sau, đứng lên, hắn mang theo một ngọn đèn tiến nhập sơn động ở chỗ sâu trong thăm dò. Nơi đây ngoại trừ thi thể của con người ra. Còn có một sắp xếp chỉnh tề thằn lằn trứng. Hiện lên phấn hồng sắc. Chỉ xem trứng mà nói. Còn có phần có một loại đáng yêu cảm giác. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút chúng gặm ăn thi thể bộ dáng cũng sẽ bị chán ghét mà chuyển biến thành. Ồ! Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn tại trong các thi thể này. Phát hiện một cỗ ở trên quần áo hoàn toàn không hợp nhau. Cỗ thi thể này đang mặc đạo bào. Trong tay còn nắm thanh kiếm gãy. Ngực có lớn chừng quả đấm miệng vết thương. Hẳn trực tiếp đánh bể trái tim. Nhưng dù gì chính là. Cái vết thương này rõ ràng còn đang chậm rãi chảy xuôi theo máu tươi. Những cái kia thằn lằn trứng liền sản trên mặt đất máu tươi bên trong. Chẳng lẽ những thứ này thằn lằn nguyên bản thập phần bình thường. cũng là bởi vì máu tươi này mà đã lấy được mạnh mẽ tiến hóa. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3138 khiếp sợ của đám trưởng lão mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3139. Chương 3138 khiếp sợ của đám trưởng lão mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn thử đến gần tỉ mỉ quan sát. Nhưng hắn phát hiện, khi hắn tiếp gần cổ thi đại khái hơn một trượng phạm vi lúc, lập tức có một cỗ đáng sợ sát cơ tập kích tới đây. Có thể thấy rõ ràng, nguyên bản bình tĩnh không khí rõ ràng hóa thành một đạo lưới dao sắc. Lưới nhọn thì là toàn bộ đối với hắn. Chỉ cần Lăng Hàn lại bước lên phía trước, hắn cũng sẽ bị lưới dao sắc bén đánh đến, đưa hắn đâm thành nhão nhọt. Một cỗ không biết đã chết bao lâu thi thể rõ ràng còn có như vậy uy năng. Có thể tưởng tượng, cổ thi này tại khi còn sống lúc tất nhiên là cái siêu cấp cường giả. Có lẽ bước ra thông mạch cảnh, đứng ở cao hơn Vũ Đạo Sơn trên đầu. Nhưng bây giờ, hắn hóa thành thi thể, nằm tại nơi này u ám dưới trời đất, không biết chết bao nhiêu năm. Một cái văn minh lại là thế nào sẽ mai kia ở giữa toàn bộ biến mất. Lăng Hàn nghĩ tới năm đó Hằng Thiên Đại Lục. Đó là bởi vì có thần giới năm tông khống chế, đem cái kia hóa thành một cái to lớn đỉnh lô, dùng toàn bộ sinh linh làm thuốc, luyện thành đại đan. Nơi đây cũng là như thế sao? Nếu quả là như vậy, vậy cũng có sự bất đồng rất lớn. Nơi đây cũng không có năm tông ánh mắt tai mắt. Hắn rời khỏi vài bước, đi tới những cái kia thằn lằn trứng bên cạnh. Đến nơi này, sát cơ đã là không hiện. Có lẽ có một con thông thường thằn lằn trong lúc vô tình đến nơi này, về sau ăn đến nơi này máu tươi, liền đã bắt đầu mạnh mẽ tiến hóa chi lộ. Nó lúc này sinh con, muốn cho hậu đại cũng hấp thu như vậy bảo huyết. Do đó trong vòng thời gian ngắn đem chính mình tộc quần phát triển trở thành thế lực cường đại. Có lẽ chính là bởi vì thời gian quá ngắn cho nên những thứ này hung vật đều không có mở trí tuệ. Đầu kia mấu rắn mối đạt tới cảnh giới nhất định, liền đi cho tiểu tích dịch tìm thức ăn. Liền có tất cả tập thể thợ mỏ biến mất chuyện tình. Về phần cái kia di tích cổ, phải là một trùng hợp. Vừa vặn thợ mỏ đào đã thông chỗ đó, còn chưa kịp bẩm báo lên trên, cũng đã gặp phải tai họa ngập đầu. Bất kể nói thế nào, cái giải thích này hay vẫn là nói xuôi. Lăng Hàn nhìn trên mặt đất máu có chút sợ. Đây có thể là máu người. Hơn nữa còn không biết đã chết bao nhiêu năm. Dù là đại bổ, hắn luôn luôn loại tâm lý chướng ngại. Do dự một hồi, hắn vẫn là quyết định thôi. Hắn bắt đầu trở về. Theo lực lượng bây giờ của hắn lần nữa tăng vọt, tốc độ đương nhiên cũng tăng lên tới một cách độ cao mới. Chỉ tốn một ngày rưỡi, hắn liền trở về cổ đạo tông. Nhìn thấy Tôn Kiếm Phương về sau, hắn đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Việc này hắn không có nửa điểm trột dạ địa phương. Đương nhiên không cần giấu giếm. Hơn nữa bảo quả đã bị hắn ăn hết, cũng không sợ bị người ngấp nghé. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Tôn Kiếm Phương tức giận. Lý Trường Đan, đám người Nhế Nguyên Lượng cũng quá kiêu ngạo, lại dám ở trong tông trong phạm vi hành hung. Còn tốt, chính mình lựa chọn đạo tử thực là yêu nghiệt. Ba người này chẳng những không có giết được Lăng Hàn, ngược lại đưa tánh mạng của chính mình. Tại trong hầm mỏ xuất hiện cổ đại di tích, Tôn Kiếm Phương lần nữa chấn kinh ngạc một chút. Nay tất nhiên là cổ đạo tông chân chính di chỉ. Chẳng qua là thiên biến hóa còn không có hoàn toàn, cho nên chỉ có hiện tại này một bộ phận hiện thế rồi. Hắn vô cùng kích động, lập tức mở trưởng lão cấp hội nghị thông chi chuyện này. Lăng Hàn cũng dự thính rồi. Hắn là đạo tử, tương lai tôn chủ, đương nhiên có tư cách dự thính. Hơn nữa, hắn là như vậy người phát hiện, tự nhiên muốn do hắn đến tự thuật. Nghe hắn nói xong, chư trưởng lão cùng biểu hiện của Tôn Kiếm Phương giống nhau, đều là vô cùng kích động. Mới di tích cổ phát hiện điều này có ý vị gì? Cổ đại đại năng lưu lại điển tả. Bọn hắn bị vây ở 10 mạch, 11 mạch, 12 mạch các loại. Đến một lần có thể là bản thân thiên phú không đủ cao. Hai tới cũng là thiếu khuyết mạnh như thác đổ chỉ đạo. Không có hệ thống tính tu luyện chi pháp. Tin tưởng ở cái trước văn minh. 12 mạch tuyệt đối không phải võ đạo phần cuối. Võ đạo phát đạt trình độ khả năng khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, nếu như có thể được một cái tông môn võ đạo tâm được, cái kia nghiên cứu phía dưới, tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đây là một cái to lớn cơ duyên. Ngươi nói, những người này có thể không kích động sao? Lăng Hàn nhưng là tỉnh bơ, trong lòng tự nhủ không đùa. Hắn ở trên trận pháp thiên phú có thể nói là vượt qua bất luận cái gì một người đấy. Hơn nữa còn có món đó màu tím chuỗi sức áp chế trận pháp. Rồi mới miễn cưỡng hái đã đến 3 miếng bảo quả. Lại như cũ không cách nào tiến vào phòng. Những người khác. Ha ha, hắn hiện tại cũng đã có được 10 mạch cấp lực lượng. Cũng không tin còn có ai có thể vượt qua hắn. Cho nên, những người này cuối cùng chỉ có thể là thất vọng rồi. Hắn có thể chưa nói. Càng không có đề cập màu tím chuỗi sức. Chỉ nói hắn ở trên trận pháp có chút tạo nghệ. Bằng không mà nói, có ít lão gia hỏa nhất định sẽ nảy sinh lòng tham. Rất nhanh, đám người Tôn Kiếm Phương liền đã đạt thành chung nhận thức, phải lập tức tiến về trước Ngọc Long Quáng Động. Lăng Hàn cũng là vội vàng rửa mặt thoáng một phát, sau đó mang theo một chút thịt mứt lương khô tương tự ra đi. Trải qua hơn một ngày chạy đi, bọn hắn lần nữa đi tới Ngọc Long Quáng Động. Lăng Hàn chịu trách nhiệm dẫn đội. Một đám trong tay người cầm theo đèn. Trước đi tới cổ đại di tích chỗ. Thi thể của Lý Trường Đan còn vượt qua nằm ở nơi đó. Chứng kiến hắn vết thương chí mệnh lúc, chư trưởng lão đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lăng Hàn. Bọn hắn đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Liếc mắt có thể thấy được rõ ràng. Lăng Hàn đây là chấm dứt lực lượng mạnh đã tiến hành nghiền ép. Do đó đánh giết Lý Trường Đan. Một cái cẩu mạch. Tại đối kháng chính diện dưới tình huống. Dùng nắm đấm nghiền giết một gã khác cẩu mạch. Hơn nữa còn là Lý Trường Đan thiên tài như vậy. Điều này nói rõ lực lượng của Lăng Hàn đạt đến mức nào. Lúc này mới khoảng 4 tháng thời gian, tiểu tử này cũng đã đạt tới độ cao như thế rồi. Có người kiêng kỵ, có người thì là đã ra động tác ý niệm khác trong đầu. Ví dụ như Hạ Quan, hắn liền nghĩ đến cháu gái của chính mình có hay không có thể gả cho Lăng Hàn đây. Lúc trước tưởng muốn hạ gả cho Lý Trường Đan, cái kia cũng là bởi vì Lý Trường Đan tương lai tiềm lực. Mà bây giờ so với Lăng Hàn, Lý Trường Đan quả thực chính là một cái đống cặn bã. Bất quá, sự chú ý của mọi người rất nhanh thì bỏ vào phía trước di tích cổ bên trên. Như vậy một mảng lớn kiến trúc, tất cả đều là không có người giao thiệp với qua. Bên trong cực kỳ có khả năng cất giấu đời trước văn minh võ đạo điển tạ. Có được, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Bọn hắn thử tiến lên. Mỗi một cách đều là cẩn thận. Nhưng chỉ là bước ra một bước mà thôi. Bọn hắn liền đều là vô cùng chật vật mà chạy về. Có quần áo bị chạm phá. Có còn thương tổn tới làn da. Khá tốt chính là không có một người bị đã đoạn tay, bàn chân, cuối cùng đều đã có đề phòng. Bảo Sơn đang ở trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn. Tất cả mọi người là ngứa ngáy trong lòng, có một loại không nói ra được phiền muộn. Đi xem bộ kia cổ thi, Tôn Kiếm Phương vung tay lên, làm ra quyết định. Bọn hắn đi tới lặng mỏ một chỗ khác. Vẫn chưa đi đến. cái kia mùi hôi thối đã tấn công tới. Lại để cho tất cả mọi người là không khỏi che. Cổ thi hiện, nhưng tất cả mọi người sẽ không dám tới gần, có một loại sẽ chết cảm giác. Đây cũng là tại thông mạch cảnh trên cảnh giới kia cổ thang kích động nói, đường không có đoạn, đường không có đoạn. Hắn không có hậu đại. Thích nhất chính là tiền cùng mỹ nữ. Nhưng kỳ thật võ đạo mới có thể là hắn chân chính truy cầu. Chẳng qua là đã sớm tiến không thể tiến. Mới chỉ có thể đuổi theo nữ sắc cùng tiền tài. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3139 cầu hôn. Võ đạo sơ hứng tất cả mọi người là phỏng đoán bọn hắn tương nghênh tới một người đại thời đại. Thế nhưng là này tiến độ nhưng là có chút chậm. Hơn 100 năm xuống. Võ đạo điên phong vẫn là 12 mạch. Cứ việc vô số người đều vô cùng khẳng định. 12 mạch phía trên còn có cảnh giới cao hơn. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua. Bởi vậy điều này cũng làm cho người hoài nghi có lẽ đây chỉ là một loại tưởng tượng. Sức người có hạn. 12 mạch là được đạt tới 10 vạn cân sức mạnh to lớn. Đây là vô cùng kinh khủng đấy. Phải ở cơ sở này làm tiếp vượt qua. Cái kia thân thể của nhân loại lại chịu nổi sao? Nhưng bây giờ, bọn hắn chính mắt nhìn thấy một cỗ cổ thi. Cảm nhận được vượt qua 12 mạch uy áp. Lập tức để cho hắn đám kiên định võ đạo chi tâm. Võ đạo chi lộ không có điểm kết thúc, ít nhất tuyệt không phải là 12 mạch. Mọi người cẩn thận tìm kiếm. Trong động ở chỗ sâu trong phát hiện một động huyệt nhỏ. Cái kia nối liền một đường sông ngầm. Tin tưởng đầu kia mấu rắn mối hẳn là theo này đường sông ngầm vừa mới đến nơi này. Nó bởi vì cổ thi huyết mà cường đại. Nguyên bản có thể chỉ là coi nơi này như đã thành hang ổ. Có thể những thợ đào mỏ vừa vặn đem nơi đây đào thông. Vì vậy, mấu rắn mối liền giết đi ra. Coi tất cả mọi người như nó con nối dõi thực vật. Cổ thi không rời đi, nhưng máu có thể. Tôn Kiếm Phương lập tức nói thu thập huyết dịch, lấy về nghiên cứu. Bọn hắn mang tới dụng cụ thu thập thi huyết, sau đó mang về cổ đạo tông. Quặng mỏ trọng khải. Lại có mấy thợ mỏ bị thu thập tới đây khởi tông. Cũng có mấy trông coi tới chỗ. Chẳng qua là trên một nhóm thợ mỏ diệt sạch. Nhưng là để lại kinh khủng truyền thuyết. Về sau nghe nhầm đồn bậy. Nói là hầm mỏ này đồng có yêu tính. Sẽ thôn phệ thợ mỏ. Một lần lại để cho cổ đạo tông gọi không đến nhân thủ. Lăng Hàn cũng trở về cổ đạo tông. Cuộc sống của hắn trở về bình thản. Cả ngày liền là tu luyện. Hắn tại trên quang não tìm kiếm trận pháp tư liệu. Nhưng tiếc là. Cổ đại xuất thổ điển tả vốn lại ít. Ngoại trừ sáng sớm thời điểm còn có người công bố ra. Làm như vậy là để tăng lên cả nhân loại thực lực. Mà đối kháng yêu thú. Về sau. Tất cả mọi người là mang theo ký từ chân rồi. Ví dụ như tứ phương quyền. Liền đám trưởng lão đều chỉ có thể có truyền ba ngũ thức. Nói gì cộng hưởng ra vội tới tất cả nhân loại may mắn còn sống sót. Cho nên, Lăng Hàn có thể học được cũng chính là tam nguyên trận cùng giải rác vài loại rất trận pháp đơn giản nhất. Còn càng cao thâm hơn. Có lẽ trận pháp điển tạ còn không có xuất thí. Có lẽ chỉ có người nắm giữ. Nhưng là giữ kín không nói ra. Lăng Hàn nghĩ đến. Nếu như hắn nắm giữ đẳng cấp cao trận pháp, vậy khẳng định cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Hiện tại thiên địa dị biến, di tích cổ một vừa xuất hiện, nhưng đều có trận pháp bảo hộ. Nắm giữ trận pháp liền có thể im lặng làm giàu. Ai sẽ giải dột đi tuyên dương? Không sợ bị có chút thế lực bắt lại chuyên trách dùng để phá giải trận pháp, nhưng chỉ có thể chia được từng tia thu hoạch. Mấy ngày trôi qua, Hoán Tuyết đã đi tới, hướng Lăng Hàn bẩm báo, có người tưởng tới bái phòng. Ai? Lăng Hàn hỏi. Hắn đã phân phó Hoán Tuyết. khách nhân nào cũng không thấy. Có thể luôn luôn nghe lời tiểu thị nữ rõ ràng cố ý hướng hắn xin chỉ thị. Nói rõ người đến rất có thân phận. Hoán Tuyết không có biện pháp cự tuyệt. Hạ trưởng lão Hoán Tuyết nói. Ô Lăng Hàn kinh ngạc, hạ quan tìm đến mình cần làm chuyện gì? Hắn đứng lên. Nếu biết hạ quan tới đây, hắn tự nhiên muốn đích thân đi nghênh đón đấy. Đạo tử mặc dù là tương lai tôn chủ, có thể nhưng bây giờ không có trưởng lão tới lớn. Hạ trưởng lão Lăng Hàn mở cửa, chỉ thấy cửa ra vào quả nhiên đứng đấy hạ quan, nhưng còn có một thần sắc kiêu căng thiếu nữ Hạ Diệu Mơ. Ô, cái này là cái gì vậy vượt? Ha ha, Lăng đạo tử, lão phu không có quấy rầy chứ? Hạ quan cười nói, vẻ mặt hòa khí sáng tươi cười. Không có. Lăng Hàn cũng là cười cười, đem hai người mời đi vào. Một hồi hàn huyên, hạ quan đem Lăng Hàn khen một trận. Đều là tuổi trẻ tài cao các loại. Để cho Lăng Hàn có chút hoài nghi đối phương trong miệng nói đến cùng phải hay không chính mình. Có tốt như vậy sao? Cuối cùng, hạ quan rốt cuộc nói ra việc này mục đích thực sự. Lăng đạo tử, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cổ lại nói thành ra mới có thể lập nghiệp. Hắn vẻ mặt tươi cười. Không phải là lão phu khoe khoang. Lão phu này cháu gái muốn dung mạo có dung mạo. Muốn phẩm đức có phẩm đức. Tương lai nhất định là một hiền thê lương mẫu. Lăng Hàn kinh ngạc, lão đầu đây là muốn đem Hạ Diệu Mơ hứa cho tiết tấu của chính mình sao? Vấn đề là, Lý Trường Đan mới đã chết vài ngày, cái này không thể chờ đợi. Lăng Hàn nhìn về phía Hạ Diệu Mơ, cô gái này thì là mặt đầy kiêu căng. Hắn lắc đầu, tại hạ trước mắt còn chưa có thành ra ý định, muốn phụ lòng hạ trưởng lão một phen mỹ ý. Lăng Hàn, ngươi thần khí cái gì? Hạ Diệu Mơ lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lăng Hàn, khuôn mặt vẻ giận dữ. Bản tiểu thư chịu đáp ứng hạ gả cho ngươi, đã là ngươi tổ tiên tích tụ tám đời đức. Ngươi rõ ràng còn dám ghét bỏ bản tiểu thư. Tiểu Mơ, hạ quan vội vàng trầm giọng nói. Vừa mới đem cháu gái khoa trương thành hiền lương thục đức tốt nhất vợ. Có thể trong nháy mắt nàng liền lộ ra chanh chua sắc mặt của tiểu thư. Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Hạ Diệu Mơ lúc này mới ngậm miệng lại, có thể vẫn đem khóe miệng câu dẫn, một bộ không cam lòng bộ dáng. Ha ha, hôn nhân đại sự, không cần nóng lòng nhất thời làm quyết định. Ngươi mà lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Hạ quan cho chính mình bậc thang để xuống, liền dẫn cháu gái rời đi. Thiếu gia, may mắn ngươi không có đáp ứng. Nếu không, nếu cưới Hạ gia tiểu thư, ngươi sau này nhất định sẽ bị khi phụ sỉ nhục. Hoán Tuyết tặng người ra ngoài, sau khi trở về bắt đầu ói mửa. Mà bắt đầu, Lăng Hàn cười ha ha, cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ phần của người khác, nào có bị người lấn đến đầu đi lên. Hạ Diệu Mờ ha ha, chính là tiến hắn cả thiên hải tinh tinh chủ vị trí, hắn cũng không khả năng lấy nữ nhân như vậy. Bất quá, bị như vậy cự tuyệt về sau, Hạ gia hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua đi. Nhất là Hạ Diệu Mơ, nàng như vậy tự ngã cảm giác hài lòng, bây giờ bị cử hôn rồi, chắc chắn thèn quá hóa giận. Chỉ là hắn hiện tại đã có 10 mạch lực lượng, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng liền chỉ có 10 mạch hoặc trở lên cường giả. Chẳng lẽ Hạ Diệu Mơ còn có thể cổ động trưởng lão cấp bậc tồn tại ra tay với hắn sao? Lười để ý, dù sao binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lại là sau mấy ngày, cổ thi kia dòng máu cũng cuối cùng hoàn thành rồi xem xét. Trong này có cực kỳ năng lượng kinh người thừa số, đối với sinh vật thành chiều dài cực lớn lợi ích. Nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa rất lớn độc tính, nếu như trực tiếp phục lấy mà nói có thể sẽ chí mạng. Này cũng hẳn là những cái kia thằn lằn trên móng vuốt có kịch độc nguyên nhân. Chẳng qua là vì cái gì chúng liền không có chết chứ? Chỉ có thể cho rằng Những thứ này thằn lằn tính kháng độc muốn mạnh hơn nhiều loài người. Cổ đạo tông đang tải tinh luyện ít thi huyết này. Dùng chất thuốc đi thức ăn vào hoặc là tiêm vào. Đối với tu vi tăng lên chắc có trợ giúp thật lớn. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn thật không muốn chạm thi huyết vật như vậy. Tăng cao tu vi phương thức rất nhiều. Không cần không nên dùng loại này. Bất quá. Hắn có như vậy cố kỵ. Đệ tử khác nhưng không có. Ai cũng tràn đầy chờ mong. Trông cậy vào những chất thuốc này nghiên cứu chế tạo thành công. Có thể trợ bọn hắn chen vào cánh bay lên. Vài ngày sau, Lăng Hàn bị Tôn Kiếm Phương kêu qua, nói là phát hiện Phục Lăng quả. Mở ngoặc tròn tấu chương hết đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3140 Phục Lăng quả. Tại thiên địa kịch biến mới bắt đầu. Vừa bắt đầu phát hiện di tích cổ bên trong. Rất nhiều tư liệu đều bị phơi bày ra rồi. Cung cấp tất cả mọi người nghiên cứu. Ý đồ tìm ra làm cho nhân loại bày thoát khốn cảnh phương pháp xử lý. Trong đó có tam nguyên trận cùng dễ hiểu nhất trận pháp. Còn có một bản chân thuốc tụ tập. Phía trên ghi lại phần lớn chân quả tư liệu. Hiện tại, hầu như mỗi cái thế lực đều có một phần như vậy tư liệu, có cực lớn thực dụng tính. Phục Lăng quả chính là ghi chép tại chân thuốc tụ tập lên một loại bảo quả. Có thể cho cửu mạch trở lên võ giả thuận lợi bước về phía trước một cảnh giới. Này ý nghĩa phi phàm. Cửu mạch đến 10 mạch. Đây là một bước nhảy vọt chất lượng. Kinh lực phóng ra ngoài phía dưới. Có thể để người ta chiến lực dùng lần thậm chí mấy tăng gấp đôi chi. Cũng đúng là như thế. Cửu mạch đến 10 mạch bước này vượt qua vô cùng khó khăn. Như Lý Trường Đan thiên tài như vậy. Tại cửu mạch đỉnh phong vẫn thẻ đắt hơn một năm. Nhưng chậm chạp nhìn không tới đột phá hy vọng. Mà trong cổ đạo tông, rất sắp đột phá 10 mạch ghi lại là 54 tuổi do Tôn Kiếm Phương lập nên đấy. Lúc ấy, thế giới các nơi đều có chân thuốc xuất thí. Lại còn không có rõ ràng phân chia thế lực. Bởi vậy, được chân quả độ khó cũng không cao lắm. Càng nhiều lúc là xem vận khí. Nhưng bây giờ bất đồng. Trên cơ bản có bảo thủ linh dược xanh sơn. Hồ lớn. Đều bị một cái thế lực chiếm cứ. Tưởng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Khó như lên trời. Phục Lăng quả này mà nói. Xuất hiện ở một tòa trong đầm nước. Là ở trong lúc vô tình bị người phát hiện. Nhưng mà. Đầm nước này trong còn có một con mãng xà. Tuyệt đối đạt đến 10 mạch. Thời khắc không rời canh giữ ở bụi cây kia Phục Lăng đằng bên cạnh. Nếu như là cái khác bảo quả, vậy mọi người cố kỵ con mãng xà này, nói không chừng thì thôi. Có thể Phục Lăng quả không được. Này có thể làm cho bát mạch trở lên võ giả càng tiến một bước, phu nhân quá chân quý. Chỉ nếu không đạt 12 mạch, mỗi cách đều muốn đỏ mắt. H.T.T.B. tôi. Nên hơn nữa. Con cử mãng này khẳng định không có đạt tới 12 mạch. Nhưng bây giờ thế lực kia không có 12 mạch cường giả tỏa chấn. Cái này tự nhiên cường trắng người mật. Tôn Kiếm Phương sẽ tự mình dẫn đội tiến đến cái đầm nước kia. Nhưng đối thủ lớn nhất cũng không phải là cái kia con mãng xà. Mà là đừng nhà thế lực phái ra cường giả. Vật tốt như vậy, nhất định sẽ dẫn phát tranh đoạt. Ai không muốn thế lực của chính mình trong nhiều mười mạch cấp bậc cường giả. Dựa vào chính mình tu luyện. Không đến 70-80 tuổi thực sự khó có thể đạt thành. Mà đến lúc đó, cơ năng thân thể đã bắt đầu chậm rãi thoái hóa. Dù là bí lực cường thịnh trở lại, vừa lực có hạn. Khẳng định ảnh hưởng chiến lực. Quyền sợ trẻ trung chính là cái đạo lý này. Cho nên cái này sau khi tin tức truyền ra, phủ cận thế lực nhất định sẽ dục dịch. Việc này không nên chậm trễ. Chẳng qua là sau một ngày, Lăng Hàn liền theo Tôn Kiếm Phương ra đi. Đồng hành lại có Cổ Thang cùng bảy đại trưởng lão. còn có Nhiếp Dương. Lao động nói, Đàm Cao bác còn trẻ như vậy một đời. Những trưởng lão này đều có được tính toán nhỏ nhặt. Muốn đem Phục Lăng quả để cho chính mình hậu đại. Chỉ cần tại cửa mạch lúc phục dụng. Có thể nhất cổ tác khí thẳng bão tố 10 mạch. Muốn là có thể trước 30 tuổi rào bước tiến lên 10 mạch. Vậy thì thật là tiền đồ vô lượng. Cái đầm nước này tại Phong Loan Sơn. Khoảng cách cổ đạo tông không sai biệt lắm được có 10 ngày tả hữu hành trình. Này còn phải một đường không có gì trì hoãn. Nếu không thời gian sẽ càng dài. Lăng Hàn kỳ quái, hỏi thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ Phục Lăng quả còn không có bị người hái đi sao? Tôn Kiếm Phương cười nói Phục Lăng quả còn chưa tới thành thục thời điểm. Cho nên, lúc này thời điểm cho dù có người chạy tới cũng không khả năng ngắt lấy. Nhiều lắm là chính là đem đầu kia mãng xà diệt trừ. Nguyên lai như vậy, bọn hắn ngày đêm chạy đi. Thật sự mệt mỏi mới có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, nửa giờ tu luyện thời gian tắc là không có người sẽ bỏ qua. Đều là ở đằng kia đập vào quyền. Lăng Hàn tìm một cái cớ, đi được rất xa. Dùng hầu ca công pháp tiến hành tu luyện. Luyện sau khi xong, mới cùng mọi người hội họp. Nhưng cũng không thể luôn dùng lấy cớ ly khai. Lăng Hàn có đôi khi còn phải đi theo mọi người cùng một chỗ. Dùng tứ phương quyền hấp thu thiên địa bí lực. Nhưng như vậy hấp thu được lực lượng có quá nhiều tạp chất. Quá không tinh thuần. Cần hắn sau đó mới dùng hầu ca công pháp đi chiết xuất. Đã tiến bộ chậm chạp. Lại lãng phí thời gian. Khá tốt chỉ có 10 ngày tầm đó. Tại ngày thứ 11 thời điểm bọn hắn liền đi tới Phong Loan Sơn. Sơn này không có gì di tích cổ. Bởi vậy cũng không có bị cái nào nhân loại thế lực chiếm cứ. Thậm chí yêu thú cũng không nhiều. Hơn nữa tối đa chính là 2 mạch 3 mạch cấp bậc. Bởi vậy, ít có người sẽ tới nơi này. Cũng là bởi vì có một người hái thuốc tới nơi này thử thời vận. Kết quả cũng tại một cái đầm nước bên cạnh thấy được cái kia con mãng xà. Lại đánh bảo đến gần xem thử. Phát hiện Phục Lăng quả tồn tại. Người nọ đem tin tức này bán cho nhiều cái thế lực. Cũng bởi vậy tại cuối cùng tiết lộ phong thanh. Khiến cho mọi người đều biết. Lăng Hàn này trong người đi đường. 10 mạch trở lên cường giả nhiều đến 8 người. Cố lực lượng này quá cường đại. Ngẫu nhiên gặp được giã thú hoặc là yêu thú. Đều là xa xa liền một trưởng oanh đánh chết. Một quyền đánh chết. Biến thành bọn hắn bữa tiếp theo thức ăn. Yêu thú tiến hóa. Dùng bí lực thối luyện thân thể. Này thịt cũng gì thường ngon. Dù cho chỉ là nướng chín. Đó cũng là vô cùng mỹ vị. Nhiếp Dương. Đàm Cao bác cùng người trẻ tuổi bình thường đều ở trong tông đợi. Trong Hải Bình Sơn này lại không có yêu thú nào. Bởi vậy, đi ra ngoài một chuyến ngược lại đánh cho cái quay về nha tế. Để cho hắn đám đều có loại không muốn trở về ý tưởng. Một đường đi qua, Lăng Hàn thấy được quá nhiều thành thị phế tích. Đại bộ phân đều là bỏ hoang rồi. Có tức thì là trở thành yêu thú thiên đường. Bị chúng chiếm cứ. Mà chuyển biến thành nhân loại tạo dựng lên thành trì mới là từng tòa sắt thép tỏa thành để mà chống cự yêu thú xâm chiếm. Nhưng dù là như thế, vẫn là có bị công hãm tỏa thành. Có một nơi để cho đám người Tôn Kiếm Phương đều là líu lưỡi. Thật lâu nói không ra lời. Bởi vì tòa pháo đài này là bị một cước giẫm bằng đấy. Đây là bao nhiêu to lớn hình thể. Sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể một cước sẽ đem địa hóa nguyên thiết tới đúc thành sắt thép thành lũy đều là dấm bằng rồi hả? Nếu khủng bố như vậy cự thú đi xâm chiếm cổ đạo tông kia lại chống đỡ được sao? Theo như suy đoán của Tôn Kiếm Phương, đây cũng là yêu thú trong có sinh linh trước tiên đột phá đến thông mạch cảnh phía trên cảnh giới. lực lượng đã có long trời lỡ đất tăng lên. Mới có kinh khủng như vậy uy năng. Đây không phải một cái tin tốt. Nhân loại mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, là bởi vì nhân loại trong xuất hiện 12 mạch cường giả, có thể địch nổi yêu thú trong tối cường giả. Nhưng một khi yêu thú trong xuất hiện đã vượt qua 12 mạch tồn tại, cái kia cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Không cần lo lắng quá mức, cổ đạo tông có trận pháp bảo hộ, không phải là mèo chó gì có thể tùy ý xông vào. Tôn Kiếm Phương thấy mọi người có chút sĩ khí sa sút, liền mở miệng trấn an. Sau đó nói ra một câu rất bá tức giận. Rồi hãy nói. Còn có lão phu ở đây. Có gì phải sợ. Đây là cổ đạo tông giữa dòng đá mài. Lúc trước chính là Tôn Kiếm Phương dùng hai đấm đem Hải Bình Sơn cho đánh ngang rồi. Liền yêu thú đều là không thể không lùi lại. Nhường ra chỗ này bảo sơn. Đám người hạ quan đều là gật đầu. Nhưng bọn họ nhưng có khác lo lắng. Tôn Kiếm Phương cuối cùng già rồi. Gần 100 năm 10 tuổi đại nạn. Hắn lại còn có thể chống đỡ mấy năm nữa. Mở ngoặc tròn tấu chương hết đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.